Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiêu Kiến Trương nhìn Lý Hàm rồi nói, vẫn là người làm đi, người gan lớn. Lý Hàm từ từ mở cốp sau xe. Một mùi kỳ lạ bay ra, giống như là mùi da thuộc cũ. Mốc mèo, Võ Bưu ngạc nhiên, mùi này không giống như mùi thi thể hư thối, càng không giống mùi thối rựa. Lý Hàm chỉ vào toa xe ở nơi hào lánh, hắn mới nhìn thấy một vật cuộn lại giống như hình người, không khỏi giật mình. Quả nhiên, mùi kỳ quái phát ra từ vật này. Điều làm hắn kinh ngạc hơn là, nó không có xương, mềm mại như một đống vật chất gì đó, màu nâu đen, nếu không lại gần nhìn kỹ, khó mà nhận ra đây là một người. Nó trông giống một đống ống cao su trong suốt những năm phá án. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải thi thể như thế này. Võ Bưu nhìn chằm chằm vào hình người kỳ lạ, đó từ đầu đến cuối mà không nói gì. Những nhân viên cảnh sát xung quanh cũng đều kinh ngạc và im lặng. Người xem náo nhiệt ngày càng đông, chen lấn xô đầy, cố gắng nhìn qua ngoài cửa, không ai thấy rõ tình hình bên trong. Mỗi người châu đầu ghé tai, bàn tán ẩm kỹ. Sau cú sốc ban đầu, Võ Bưu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắn ra hiệu cho Lý Hàm lật thi thể lên, rồi nhìn rõ mặt của nó. Nhiều nhân viên cảnh sát thấp giọng kinh hãi, cái hình người kỳ lạ này không có một chút che chắn nào, toàn thân màu nâu đen nhưng bảo toàn được hoàn hảo, đến mức từng vết vấp trên da cũng rõ ràng. Chỉ cần nhìn bề ngoài là có thể kết luận đây là một người phụ nữ. Trên đầu nàng có một búi tóc đen rối, gương mặt đen nháy như hắc nhín, chỉ có hai hốc mắt sâu hắm, không có mắt, khuôn mặt méo mó, miệng lớn khép lại như đang ỉm lặng kêu lên. Võ Bưu hỏi Lý Hàm, người nghĩ cái này có thể là người thật không? Chưa đợi Lý Hàm trả lời, Tiêu Kiến Trương đã cướp lời, ta nghĩ đây là một con búp bê cao su. Khi dẫn con trai đi chơi ở sân trời, vua mạo hiểm nước, ta đã thấy mấy con giống như vậy, chúng được điều khiển bằng máy móc, đột nhiên từ một cánh cửa nhảy ra làm người ta giật mình. Người chắc chắn không? Võ Bưu quay đầu nhìn hắn, rồi lại nhìn Tống Ngọc Nhân đang cúi đầu im lặng. Hắn thầm nghĩ, nữ nhân này đang chơi trò gì vậy? Tiêu Kiến Trương nói, người thử nghĩ xem, ai có thể biến một người phụ nữ sống thành như thế này? Quá vô lý, Phàm lúc này lên tiếng. Nhưng ta nhìn thấy nó dường như có răng. Nói rồi, hắn lấy ra một cái kẹp từ trong hộp khám nghiệm, kẹp lấy môi của hình người kỳ lạ, kéo ra quả nhiên lộ ra vài chiếc răng rất thật. Tiêu Kiến Trương lầu bầu, không chừng là hàng nhập khẩu từ Nhật Bản. Ta thấy những cái búp bê cao su ở đó còn giống thật hơn cái này. Lý Hàm tiến đến gần cái đầu người đen nhánh, dùng một chiếc đèn pin nhỏ chiếu vào trong miệng rộng, nhìn chằm chằm vào đó một lúc, rồi quay sang Võ Bưu nói, có hai chiếc răng sâu. Sâu răng, ý người là đây là một người thật sao? Vậy thì ngươi hãy giải thích cho chúng ta xem một người phụ nữ làm thế nào lại biến thành thế này, làm sao mà người có thể biến một người thành một cái ống cao su như vậy. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào Lý Hàm, anh ta liền lúng túng không nói được gì, chỉ có thể há miệng, cuối cùng mới thốt ra được mấy từ, tôi không biết. Võ Bưu mặt tối sầm, nhìn thẳng vào Lý Hàm, nhưng người xác định đây là thi thể của một phụ nữ đúng không? Lý Hàm miễn cưỡng gật đầu, đúng vậy. So với Tiểu Kiến Trương vội vã và nóng vội, Võ Bưu vẫn tin tưởng vào Lý Hàm hơn, vì dù sao anh ta cũng là một pháp y chuyên nghiệp. Tuy nhiên, một thi thể kỳ lạ như vậy, ngay cả Võ Bưu cũng chưa từng thấy qua, huống chi là Lý Hàm, người mới bắt đầu công tác. Võ Bưu chậm rãi xây mặt về phía người bị tình nghi, Tống Ngọc Nhân, và hỏi, Tống tiểu thư, giờ là lúc để cô giải thích cho chúng tôi nghe. Tống Ngọc Nhân ngượng đầu lên, ánh mắt đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Được rồi, hãy nói đi, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Võ Bưu chỉ vào thi thể nữ và tiếp tục hỏi, ta không biết. Tống Ngọc Nhân lắc đầu, xin chế, người nói là ngươi hoàn toàn không biết vì sao thi thể lại xuất hiện trong cốp xe của mình, đúng không? Và Hồ chất vấn tiếp, vậy người cũng không biết vì sao vật chứng của phòng pháp y lại xuất hiện trong túi tiền của ngươi đúng không? Người cũng không biết tại sao nhân viên quản lý chung cư lại bị đánh chết. Người càng không biết tại sao ngay sát vách căn hộ của ngươi lại có một thi thể bị cạo sạch da thịt, đầu bị chặt rơi. Người không biết gì cả, như mỗi vụ án mạng ta đều thấy bóng dáng của ngươi. Võ Bưu như lưỡi dao sắc bén tiếp tục chất vấn. Tống Ngọc Nhân nhắm chặt mắt thở dài thật sâu. Võ Bưu đặt một tay lên vai nàng, nàng khẽ run lên. Võ Bưu uy hiếp nói, ngươi yên tâm Tống tiểu thư, ta có cách để ngươi nói ra mọi thứ mà không thiếu một chữ. 13:15 tại khu Mới Hóa, Đại Đông đường số 34, Huệ Khang tâm lý cố vấn phòng khám. Đây là một cửa hàng sát bên đường, một căn nhà hai tầng hơi cũ kỹ và có chút mùi hôi, không có gì đặc biệt nổi bật. Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên không ngờ rằng phòng khám của Mao Nhân Hòa, người bạn làm công tác tâm lý trị liệu của họ, vẫn còn hoạt động ở đó. 10 năm trước, Mao Nhân Hòa mắc chứng Alzheimer và đã từng điều trị bệnh trầm cảm. Dù chưa có cơ sở khoa học xác nhận rằng bệnh trầm cảm có thể dẫn đến chứng mất trí tuổi già. Nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên tin chắc rằng chứng mất trí của Mao Nhân Hòa là do một nguyên nhân khác. Lục Tiểu Đường vẫn còn hoài nghi về điều này. Nhưng may mắn là Mao Nhân Hòa đã qua đời được 10 năm, trong khi phòng khám của ông bạn vẫn tồn tại, thậm chí tên của nó cũng không thay đổi. Có vẻ như bác sĩ này vẫn còn giữ được uy tín ở trong nước. Hai người vào phòng khám, tiếp đón họ là một nữ bác sĩ trẻ tuổi, mặc áo choàng trắng. Lục Tiểu Đường không báo tên, chỉ nói, chúng tôi có hẹn với bác sĩ Lưu Hạo Nhiên, xin làm phiền báo cho ông ấy biết, Lưu Hạo Nhiên chính là bạn của Mao Nhân Hòa. Không ngờ, sắc mặt nữ bác sĩ thay đổi ngay lập tức, nhìn họ một lúc rồi không biết phải làm sao. Mộ Dung Vũ Xuyên bắt đầu mất kiên nhẫn, thúc giục, nhanh lên, sáng nào ở dây tỏng, cô gái, báo cho ông ấy một tiếng rồi nói chúng tôi tới. Nữ bác sĩ nuốt khan một cái, cầm điện thoại lên và nói vào ống nghe, có người tìm bác sĩ Lưu Hạo Nhiên, họ nói đã hẹn trước. Chỉ một lúc sau, từ quầy bên cạnh, một người đàn ông khoảng 40 tuổi bước xuống cầu thang, mặc bộ đồ bình thường gọn gàng. Khi ông ta xuống tới, đầu tiên là quan sát Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên một lượt, rồi hỏi, các người là những người muốn tìm bác sĩ Lưu Hạo Nhiên sao? Ngài là, Lục Tiểu Đường hỏi, cảm giác người này không giống như độ tuổi của ông ta. Mao Nhân Hòa đã là người hơn 60-70 tuổi. Bạn bè của ông ấy không thể nào còn trẻ như vậy được. Một nam nhân ngay lập tức lên tiếng, ta không phải, ta tên là Vương Hạo, Lưu Hạo Nhiên là lão sư của ta. Ây, chúng ta đã hẹn trước với bác sĩ Lưu, không biết ông ấy có ở đây không? Ông ấy không có ở đây, Vương Hạo cười cười, khuôn mặt hơi có vẻ khó chịu. Ông ấy khi nào mới về? Ông ấy không về được nữa. Vương Hạo liếc nhìn nữ bác sĩ có sắc mặt kỳ lạ, nói tiếp, lão sư ta đã qua đời nửa năm trước, không biết hai vị sao lại hẹn ông ấy. Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn nhau một cách thất vọng. Vương Hạo nhìn họ đầy nghi hoặc, ta không hiểu hai vị muốn nói dối gì, hay là hai vị thực sự không biết lão sư ta đã qua đời? Đến lúc này, Lục Tiểu Đường không còn giấu giếm nữa, nàng nói, chúng tôi là cảnh sát, đang điều tra một vụ án có liên quan đến lão sư của ngươi, cần phải tìm ông ấy để hỏi thêm vài điều. Vừa nói xong, nàng nhận thấy sắc mặt của Vương Hạo có chút thay đổi, như thể đang do dự điều gì đó. Sau một lúc im lặng, hắn hỏi, các ngươi thật sự là cảnh sát à? Lục Tiểu Đường mỉm cười, hiện giờ lừa đảo rất nhiều, nhưng cũng chưa đến mức có người giả mạo cảnh sát để điều tra án đâu. Người muốn xem chứng nhận cảnh sát của tôi không? Không cần đâu, Vương Hạo ra hiệu, hai vị theo tôi lên lầu. Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên hiểu ý nhau. Dù Lưu Hạo Nhiên không có mặt ở đây, nhưng học trò của hắn có vẻ như biết chút ít. Cách nói của hắn mập mờ như vậy, dường như đang nói gì đó quan trọng cho họ. Hai người đi theo Vương Hạo, lần lượt bước lên bậc thang hẹp dẫn lên tầng 2 tầng, hai có 3 phòng. Vương Hạo dẫn hai người vào phòng rộng nhất. Lão sư tôi khi còn sống thường tiếp khách ở đây, nói cho cùng, không phải là bệnh nhân. Có những người tìm đến ông chỉ để giải tỏa sự ức chế trong lòng, Vương Hạo nói. Hắn mời Lục Tiểu Đường ngồi xuống chiếc ghế bên bàn làm việc, rồi đi tìm một chiếc ghế cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên từ chối, không cần đâu, tôi làm trên bàn là được. Vương Hạo nhẹ gật đầu rồi ngồi xuống, thở dài một hơi, vẻ mặt nặng nề. Vì các người đã đến, tôi cũng không cần phải quanh co nữa. Những năm qua, tôi luôn không yên tâm về chuyện này, luôn lo lắng sẽ có một ngày cảnh sát đến đây và mang đi những thứ mà lão sư tôi đã giấu. Giờ lão sư không còn nữa, tôi cũng không cảm thấy có gì phải giấu giếm các người, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn một chút. Lục Tiểu Đường hỏi, tại sao người lại lo lắng cảnh sát mang đi lão sư ngươi? Hẳn là ngươi biết ông ấy có tội gì. Thật ra, tôi cũng không đoán ra được lão sư năm đó làm những gì, chỉ là cảm giác có gì đó không ổn. Chi tiết hơn đi, khoảng 10 năm trước, lúc tôi mới bắt đầu công việc xem bệnh, lão sư tôi có một người bạn, hình như tên là Mao, thỉnh thoảng đến tìm ông ấy, nghe nói là bị bệnh trầm cảm, ban đầu cũng không phải bệnh nghiêm trọng lắm, chỉ cần uống thuốc an thần, nghỉ ngơi, trị liệu một vài đợt là ổn. Nhưng lão sư tôi lại dùng một phương pháp trị liệu, khiến người ta khó hiểu, nói rõ hơn đi, mỗi lần Mao tiên sinh đến, lão sư tôi lại cho ông ấy vào một gian phòng nhỏ bên cạnh, đóng cửa rất chặt, sau đó cho ông ấy uống một chút thuốc ngủ, thuốc an thần. Mọi đợt trị liệu đều do lão sư tôi tự làm, không để ai giúp đỡ. Ban đầu tôi không nghĩ gì, nghĩ là Mao tiên sinh bệnh nặng nên cần phương pháp đặc biệt. Nhưng dần dần tôi bắt đầu nhận ra tình hình không ổn. Mộ Dung Vũ Xuyên chen vào, người nhận ra là Mao tiên sinh không những không khỏi mà bệnh tình lại càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Đúng vậy, nhưng không chỉ có vậy, bệnh của ông ấy còn trở nên trì độn, xì ngốc, giống như mắc phải Alzheimer. Vương Hạo giật mình nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, một lúc sau hắn mới quay sang Lục Tiểu Đường nói, xem ra các ngươi đã nắm rất rõ tình hình trước khi đến. Lục Tiểu Đường không trả lời mà hỏi lại, lão sư của ngươi nói gì về bệnh tình của Mao tiên sinh? Hắn nói Mao tiên sinh mắc phải loại bệnh đó, Alzheimer. Đúng vậy, nhưng tôi luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tuy lão sư nói như vậy, tôi cũng không tiện phản bác, Cho đến một lần, sau khi lão sư trị liệu cho Mao tiên sinh xong và Mao tiên sinh rời đi, tôi vào phòng đó để chỉnh lý một vài thứ. Lúc đó không cảm thấy gì đặc biệt, nhưng sau khi rời đi, tôi luôn có cảm giác mơ hồ, thậm chí còn thấy một chút buồn nôn. Mặc dù rất nhanh tôi cảm thấy lại bình thường, nhưng có thể vì trước đó tôi đã nghi ngờ nên đặc biệt nhạy cảm. Tôi cảm thấy bệnh của Mao tiên sinh có thể có ẩn tình khác. Sau đó thì sao? Một thời gian sau, bệnh tình của Mao tiên sinh càng nặng, có vẻ như bắt đầu nghi ngờ lão sư. Họ từng cãi nhau lớn trong phòng làm việc, nhưng tôi và những người khác đều ở dưới lầu, không ai nghe rõ họ cãi nhau vì lý do gì. Dù sao Mao tiên sinh từ lần đó rời đi rồi không quay lại nữa, nhưng không giấu gì các ngươi, vì tôi vẫn luôn nghi ngờ, tôi đã lén lút lấy đi một phần thuốc mà lão sư dùng cho Mao tiên sinh. Lục Tiểu Đừng vội vàng hỏi, thuốc đó đâu? Người chờ một lát. Vương Hạo đứng dậy, tiến đến tủ thuốc, kéo cửa thủy tinh, rồi lấy một chiếc hộp sắt phẳng từ ngăn kéo, hắn đặt nó lên bàn công tác. Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn xem Vương Hạo mở nắp hộp, bên trong có một bao bột phấn màu trắng và một cuốn sổ kim loại sáng bạc. Vương Hạo nói, tôi đã kiểm tra qua, bao bột phấn này chính là carbonat natri thường dùng, còn những miếng kim loại này là magie. Tôi không rõ những thứ này có thể làm gì, nhưng ít nhất không phải để chữa bệnh. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn Lục Tiểu Đường với vẻ đắc ý, thấy chưa, Lưu Hạo Nhiên suy nghĩ của tôi không sai chút nào. Vương Hạo kinh ngạc nhìn họ, hỏi, chẳng lẽ cái này thật sự là dùng để hại người sao? Đúng, để chế tạo oxit carbon. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp. Vương Hạo đứng đó, ngạc nhiên im lặng một hồi, rồi mới gật đầu. Quả nhiên là như vậy, tôi còn hy vọng mình nghi ngờ là sai, nhưng hiện giờ thì ít nhất tôi cũng yên tâm. Lục Tiểu Đường hỏi, tôi nghe nói Mao Nhân Hòa và thầy của ngươi có mối quan hệ rất tốt trước đây. Đúng vậy, Vương Hạo đáp, lúc đầu tôi thấy họ cùng nhau, họ cười nói vui vẻ. Vậy tại sao Lưu Hạo Nhiên lại muốn hại Mao Nhân Hòa? Lục Tiểu Đường tiếp tục, chẳng lẽ giữa họ có thù hận gì sao? Vương Hạo lắc đầu, cái này tôi không rõ. Tôi và Mao Nhân Hòa không có tiếp xúc gần, thầy của tôi là người rất cẩn thận. Còn về ân oán cá nhân giữa ông ấy và Lưu Hạo Nhiên, người ngoài rất khó biết được. Hắn đột nhiên như nhớ ra điều gì, nói tiếp, à, còn một chuyện tôi thấy nghi ngờ, nhưng chưa từng kể với ai. Chuyện gì? Chính là vào đêm trước khi thầy tôi gặp tai nạn xe, lúc đó tôi và thầy ở trong phòng khám, bỗng có một phụ nữ đến tìm thầy, hình như là để bàn về việc đóng cửa phòng khám. Tôi ở phòng bên cạnh không nghe rõ, nhưng có vẻ thầy không đồng ý. Không lâu sau đó, thầy tôi gặp tai nạn giao thông qua đời. Tôi đi giúp gia đình thầy lo liệu hậu sự, và lúc đó, chủ xe gây tai nạn đưa ra một khoản tiền lớn để giải quyết vụ việc. Gia đình thầy tôi, vì số tiền quá lớn, không thể từ chối, họ đã đồng ý. Điều khiến tôi sợ hãi chính là, khi nhìn thấy chủ xe gây tai nạn, tôi nhận ra đó chính là người phụ nữ đã đến phòng khám thầy tôi vào đêm hôm đó. Cô ta không thấy tôi, nhưng tôi vô tình nhìn thấy một bên mặt cô ta, vì thế tôi nhận ra cô ta ngay. Vương Hạo nói đến đây, Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xê nhìn nhau, cả hai đều nhận ra sự mơ hồ trong câu chuyện của Vương Hạo, dù không có bằng chứng trực tiếp, nhưng người phụ nữ này rõ ràng là rất đáng ngờ. Rời khỏi phòng khám, Lục Tiểu Đường nói với Mộ Dung Vũ Xuyên, Vương Hạo chỉ đưa ra lời khai một phía, nhưng chúng ta đến thăm đột ngột như vậy, hắn không thể nào dựng lên một câu chuyện hoàn hảo như vậy để nói dối được. Đúng, Mộ Dung Vũ Xuyên đồng tình. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu đồng ý. Hơn nữa, nếu liên kết mọi sự kiện lại, giữa Lưu Hạo Nhiên và Mao Nhân Hòa không giống như là ân oán cá nhân. Lưu Hạo Nhiên có mục đích rõ ràng trong việc hại Mao Nhân Hòa. Hắn không có ý giết Mao Nhân Hòa, mà chỉ đơn giản muốn biến hắn thành một kẻ si ngốc. Nghĩa là, hắn muốn một cách thần không biết quỷ không hay khiến Mao Nhân Hòa trở thành người đần độn. Tôi nghĩ chỉ có một lý do duy nhất, Lục Tiểu Đường tiếp lời, là vì người đó biết những điều không nên biết. Đúng vậy, Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục, sau khi Mao Nhân Hòa cảm thấy có nguy cơ, hắn đã từ chối tiếp nhận trị liệu, rồi không lâu sau gặp tai nạn xe cộ, dẫn đến tử vong. Mặc dù không có chứng cứ xác thực, nhưng tôi càng tin rằng đó không phải là sự cố, mà là một vụ giết người diệt khẩu, giống như bây giờ. Lưu Hạo Nhiên, Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp, có người sợ rằng chúng ta sẽ truy ra manh mối từ Mao Nhân Hòa, vì thế họ buộc Lưu Hạo Nhiên phải đóng cửa phòng khám, nhưng hắn không nghe lời. Mộ Dung Vũ Xuyên cười, nhìn xem, việc phạm tội hoàn hảo thật sự rất khó, chỉ là chúng ta chưa tìm được manh mối mà thôi. Dù cho thời gian đã qua 10 năm, Lục Tiểu Đường trầm tư, nói hiện tại, hai nghỉ cờ, tài xem chắc phá mất sảnh sáng này, tôi lại cảm thấy mọi chuyện càng phức tạp. Từ khi bảo tàng phát hiện thi thể xác ướp và làm cò lại đầu người, chúng ta đã truy ra được quán trưởng Mao Nhân Hòa trước kia. Ông ta bị hại mất mạng, rồi tìm ra người hại ông ta. Người này lại cũng chết một cách kỳ quái. Những sự kiện này cách nhau rất nhiều năm, nhưng nguyên nhân gì có thể khiến chúng ta phải liên kết chúng lại như những sự kiện có liên quan đến nhau? Mộ Dung Vũ Xuyên nói, Cũng may manh mối của chúng ta chưa bị đứt, người phụ nữ không rõ danh tính đã đâm chết Lưu Hạo Nhiên vẫn còn đó, cho dù là cố ý hay vô ý. Việc cấp bách bây giờ là phải tìm ra cô ta, cái này không khó, chỉ cần đến đội giao thông điều tra hồ sơ là biết. 18:32 tại phòng thẩm vấn của đội cảnh sát hình sự, cục công an Phoenix, Võ Bưu đang đánh giá Tống Ngọc Nhân bị còng tay vào ghế sắt, khuôn mặt vuông vắn, nên sạm của ông ta lộ ra một nụ cười lạnh lùng, giống như đang nhìn một con cừu non chờ bị xẻ thịt. Giọng ông ta khàn khàn và trầm thấp, cô giỏi trốn thật đấy, cô Tống, khiến tôi phải dẫn gần hết đội hình sự lật tung cả mọn núi để tìm cô, kết quả vẫn không thấy đâu, lần này lại suýt để cô tẩu thoát, may mà, có câu nói gì nhỉ, lưới trời lồng lộng, tì thưa mà khó lọt. Tống Ngọc Nhân cúi đầu im lặng, ngây người nhìn chiếc còng tay sáng loáng trên cổ tay mình. Mọi chuyện cứ thế này là kết thúc sao? Cô cứ hỏi đi hỏi lại trong lòng. Võ Bưu nói, vì đây không phải là lần đầu tiên chúng ta liên lạc, nên không cần vòng vo. Cô đã mất công, tôi cũng đã mất việc. Cô nói trước đi, có phải cô đã giết Trần Quang không? Tống Ngọc Nhân không nói một lời. Thực ra chuyện này, dù cô không nói thì chúng tôi cũng có đủ bằng chứng. Võ Bưu cầm một túi đựng vật chứng trên bàn lên. Giờ cao, chiếc chìa khóa này là do pháp y của chúng tôi tìm thấy trong mắt phải của Trần Quang. Nhưng ngay trong đêm đó, chiếc chìa khóa đã bị cô trộm đi. Bây giờ tôi biết rồi, chiếc chìa khóa đó là của cô, đúng không? Cô sợ chúng tôi sẽ khóa chặt cô thông qua chiếc chìa khóa đó, nên mới phải mạo hiểm. Cô nên biết, chúng tôi nắm giữ thông tin nhiều hơn cô tưởng, nhưng tôi không muốn phải khó khăn tranh cãi với cô từng chút một. Tôi chỉ muốn cô thành thật, sảng khoái mà nói cho tôi biết. Tống Ngọc Nhân vẫn im lặng, Võ Bưu cô nên cơn giận, cười càng lạnh lùng hơn. Được, tôi sẽ cho cô xem một vài thứ. Nói xong, ông ta lấy một tập tài liệu dày cộp ở bên cạnh, mở ra, rút một sấp giấy tờ ra và đặt lên bàn, rồi ra lệnh cho Tiêu Kiến Trương. Cậu đưa cái này cho cô ta xem. Tiêu Kiến Trương cầm tập tài liệu đến trước mặt Tống Ngọc Nhân, ném vào tay cô. Ánh mắt Tống Ngọc Nhân chỉ lướt qua tấm ảnh đen trắng ở trang đầu tiên, liền không khỏi run lên. Cô nhận ra hắn ta chứ? Giọng Võ Bưu vang lên. Từ khi tôi nghi ngờ cô, tôi đã điều tra lý lịch của cô rất kỹ lưỡng. Thông tin của cô trước năm 14 tuổi không rõ ràng. Sau 14 tuổi, chỉ rào hoát thăm, cô được một người tên là Chu Gia Thành nhận nuôi. Nghe nói Chu Gia Thành là người Hoa mang quốc tịch nước ngoài, mặc dù sống kín đáo nhưng rất giàu có. Vì vậy, cô đã được nhận một nền giáo dục tốt. Cùng lúc đó, tại Nam Kinh, nơi trường đại học đào tạo chuyên sâu về cổ đại ngôn ngữ và Đông Tây phương dân tục sử, và lúc bạn đang học thạc sĩ, lại xảy ra một chuyện bất ngờ. Bạn đột ngột thôi học, hoặc đúng hơn là phải nói bạn mất tích. Tuy nhiên, có một sự trùng hợp là, trước khi bạn mất tích vài ngày, một giáo sư thực tập nam của trường lại bất ngờ nhảy lầu tự tử, không để lại bất kỳ di thư nào. Trước khi chết cũng không có dấu hiệu bất thường. Sau khi kiểm tra thi thể, người ta phát hiện trước khi chết có dấu hiệu cho thấy ông ta đã từng quan hệ tình dục với một người phụ nữ, nhưng lại không tìm ra người phụ nữ này. Vì lo ngại ảnh hưởng xấu, trường đại học Nam Kinh đã không tiếp tục điều tra mà dàn xếp với gia đình người chết một khoản tiền. Người nam này chắc hẳn bạn đã thấy trong ảnh, không biết lúc bạn học tại đây có quen biết ông ta không. Sau khi rời khỏi đại học Nam Kinh, bạn mất tích trong một khoảng thời gian, rồi đột ngột xuất hiện tại Vũ Hán. Bạn làm giảng viên tại một trường đại học không nổi bật lắm. Hồ sơ ghi chép cho biết bạn là tiến sĩ từ đại học Birmingham của Anh Quốc. Sau 7 tháng giảng dạy, bạn đột ngột rời đi. Và một sự trùng hợp nữa là, ngày sau đó, một người đàn ông mới được điều đến làm đầu bếp ở nhà ăn của trường này đã chết do ngộ độc khí ga trong phòng trọ thuê. Người đàn ông này chính là trong bức ảnh thứ hai mà bạn giữ. Bạn lại biến mất một thời gian, rồi lần nữa xuất hiện tại Tây An. Bạn làm việc tại một bảo tàng địa phương với tư cách là phát thanh viên, trong khi bối cảnh của bạn được ghi là giảng viên cổ văn tại Đại học Tứ Xuyên. Bạn làm việc tại đây được một năm, sau đó đột ngột từ chức. Lần này, công việc của bạn không có gì bất ổn, nhưng điều kỳ lạ là, ngay cạnh phòng trọ của bạn, một người đàn ông vừa đến Tây An làm việc đã bị xiết cổ chết tại vùng ngoại ô. Trên người anh ta có những dấu vết tra tấn kỳ lạ. Mọi chuyện xảy ra như thế, từ lúc bạn rời khỏi Đại học Nam Kinh cho đến nay, khoảng 4-5 năm đã trôi qua. Bạn đã chuyển qua 6 nơi khác nhau, và mỗi lần chuyển đi, lại có một người đàn ông độc thân, không rõ nguyên nhân chết đi. Nguyên nhân tử vong của họ thì khác nhau. 3 tháng trước, khi ngươi trở về quê nhà, lần này ngươi lại mang thân phận giáo sư được mời đến thành phố bảo tàng làm việc. Lần này người xui xẻo mà ngươi thuê lại là nhân viên quản lý của chung cư. Hắn tử tướng dường như là người thảm nhất trong đám này. Hiện tại những tư liệu và ảnh chụp, bao gồm cả ảnh chụp thi thể kiểm tra, đều nằm trong tay ngươi. Nghe Võ Bưu nói xong những lời này, Tống Ngọc Nhân giận nảy mình, mồ hôi lạnh chảy ra từ thái dương, hởm trẹo vèo. Làm sao? Đến giờ ngươi vẫn không chịu nhận tội sao? Võ Bưu trừng mắt nhìn nàng, Tống Ngọc Nhiên lật vài trang tài liệu, chậm rãi nói, tôi không hiểu ngươi đang nói gì, võ đội trưởng, tôi không có ấn tượng gì với những người này, ngươi xác định khó bừa mặt đen như mực. Sát khí bùng lên, Tống Ngọc Nhiên nhìn hắn một cái, không nói gì, ánh mắt chứa đầy sự kiên cường. Tốt, tốt, tốt, võ bưu lặp lại ba lần, dù là kẻ tái phạm nhìn thấy hắn lúc này cũng sẽ run sợ. Nhưng trước mặt người phụ nữ này, nhìn thì có vẻ mềm yếu nhưng lại cứng rắn đến không ngờ. Đầu nhì, Tiểu Kiến Trương khẽ lên tiếng, nữ nhân này chỉ là đang giả bộ cứng rắn, sao cho ta xử lý là được, để Tào Thanh và bọn họ giúp một tay đến 10 giờ, nàng nhất định sẽ không chịu nổi. 10 giờ võ bưu mặt tối sầm, người nghĩ ta sẽ đợi lâu như vậy sao? Người có biết Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên đang làm gì không? Bọn họ điều tra vụ án bảo tàng giác ước, nghe nói vẫn chưa có manh mối gì, liên quan gì đến chúng ta đâu. Võ Bưu nhìn thẳng vào Tống Ngọc Nhân, đột nhiên nâng cao giọng. Người cái đầu ỏng chậm chạp này, chẳng lẽ người nghĩ ta và bọn họ đang xử lý hai vụ án riêng biệt sao? Tống Ngọc Nhân không có phản ứng gì, nhưng Tiểu Kiến Trương thì giật mình. Có ý gì, võ đầu nhì? Người không phải là nghĩ nữ nhân này có liên quan đến vụ xác ước ở bảo tàng chứ? Cả người nghĩ không có liên quan là vì các ngươi chưa bao giờ nghĩ đến khía cạnh này. Tại sao ngươi không suy nghĩ rằng nữ nhân này có thể chính là người nghiên cứu xác ướp, nghe nói phát hiện ra mật thất chứa đầu người làm co lại ngay cạnh nơi cất giữ xác ướp. Chính vì thế ta theo dõi nàng đến khu vực bảo vệ cảnh sơn, không phải vừa phát hiện thêm một đầu người làm co lại sao? Chúng ta còn... Đột nhiên điện thoại của Võ Bưu vang lên, hắn nhìn thấy là Lý Hàm gọi đến, không nói gì mà nghe máy. Có chuyện gì, mau nói đi. Không biết Lý Hàm đầu bên kia điện thoại nói gì, nhưng sắc mặt của Võ Bưu từ âm trầm dần dần giãn ra. Sau khi cúp máy, Thiếu Kiến Trương không kìm được hỏi, có tiến triển gì không? Võ Bưu nhìn Tống Ngọc Nhân với vẻ vui mừng, nói, Lý Hàm đã tiến hành kiểm tra DNA đối với cái đầu trong hầm ngầm, xác nhận rằng cái đầu đó cùng với thi thể phát hiện ở sát vách Tống Ngọc Nhân là của cùng một nữ nhân. Tống Ngọc Nhân cúi đầu không nói gì, nhưng không bỏ sót một chữ nào từ Võ Bưu. Trong lòng nàng cảm thấy đau xót, nước mắt dâng lên, nàng nghĩ đến người mẹ tội nghiệp của mình suốt đời bảo vệ nàng mà vẫn không hề biết, và nàng lại không nhận ra điều đó. Tiêu Kiến Trương vui mừng nói, Lý Hàm quả nhiên đã có sự dự đoán từ trước, hiện giờ có lẽ Lục tổ trưởng vẫn chưa nghĩ đến điểm này. Võ Bưu đáp, ta và nàng từ đầu đã là từ những góc độ khác nhau để điều tra cùng một vụ án, nhưng vì vụ án này đã lâu, mạch lạc phức tạp nên nhìn bên ngoài cứ tưởng là hai vụ án khác nhau. Mặc dù hiện tại ta đang đi trước Lục Tiểu Đường, nhưng cô ta không phải là người bình thường. Cô ta chắc chắn đã tìm ra một manh mối mới, rồi mới dẫn Mộ Dung Vũ Xuyên đi. Cho nên, lúc này ta và cô ta chỉ đang đùa với thời gian, người hiểu không? Tiêu Kiến Trương gật đầu. Ta đã hiểu, nhất định sẽ hết sức giúp đỡ đội trưởng. Võ Bưu gật đầu, ánh mắt liếc qua Tống Ngọc Nhân, nói tiếp, người phụ nữ này không đơn giản, đến lúc này vẫn chưa chịu mở miệng. Cô ta có thể làm những việc mà những kẻ khác không làm được. Nếu muốn ép cô ta khai, dùng những thủ đoạn bình thường rất khó. Bà ta thì không thể chờ đợi lâu. Ta nhớ cô ta sẽ sớm phải nói ra sự thật, người có thể làm được không? Tiêu Kiến Trương sắc mặt nghiêm túc, đứng dậy đi ra khỏi phòng thẩm vấn. Khi đi qua Tống Ngọc Nhân, hắn nhẹ nhàng vỗ vai nàng và nói nhỏ, tự lo cho tốt, tiểu mỹ nhân. Tống Ngọc Nhân cảm nhận được một chút ý đe dọa trong lời nói của hắn, nàng sợ hãi ngừng đầu lên và ngay lập tức đối diện với ánh mắt cười nham hiểm của Võ Bưu. Một lúc sau, Tiêu Kiến Trương quay lại phòng thẩm vấn mang theo một chiếc ba lô lớn. Hắn ném ba lô đó ra trước mặt Tống Ngọc Nhân, âm thanh lộn xộn vang lên từ bên trong. Nghĩ xong chưa, cô gái? Hắn hỏi. Tống Ngọc Nhân đáp lại, nếu tôi biết thì đã nói rồi, tôi nghĩ các người đang tìm nhầm người. Tiêu Kiến Trương quay sang nhìn Võ Bưu như để tìm kiếm sự đồng ý. Võ Bưu gật đầu và Tiêu Kiến Trương bắt đầu đổ mọi thứ trong ba lô ra. Tống Ngọc Nhân nhìn thấy một chiếc điện thoại cũ và mấy sợi dây điện dài, nàng không hiểu mục đích của bọn họ, liền hỏi các người định làm gì. Tiêu Kiến Trương không đáp, chỉ lặng lẽ bắt đầu nối bốn sợi dây điện vào máy điện thoại. Sau đó hắn đi ra ngoài mang về một thùng nước nửa đầy, đồng thời khóa cửa phòng thẩm vấn lại. Hắn tiếp tục công việc của mình, tháo giày của Tống Ngọc Nhân ra rồi dùng sợi dây điện còn lại buộc nàng vào ghế sắt, hai chân nàng ngâm trong thùng nước. Tống Ngọc Nhân lúc này mới nhận ra ý định của bọn họ, hoảng hốt nói, xin lỗi, các người định tra tấn tôi sao? Võ Bưu với giọng nói trầm thấp bình tĩnh đáp, đây không phải là tra tấn mà là hình phạt dành cho kẻ kháng cự. Tiểu Kiến Trương nhét một chiếc khăn vào miệng Tống Ngọc Nhân và kết nối điện thoại với ổ điện. Võ Bưu nhìn Tống Ngọc Nhân, nói, Tống tiểu thư, tôi luôn không muốn làm khó người khác, nhưng nếu có ai làm khó tôi, họ sẽ không yên ổn được đâu. Vừa dứt lời, Tiêu Kiến Trương bắt đầu lay động điện thoại. Tống Ngọc nên lập tức cảm thấy toàn thân mình run rẩy dữ dội, không thể kiềm chế được. Nàng cố gắng tránh ra khỏi ghế sắt, nhưng không thể làm gì, nước bọt văng ra từ miệng nàng. giống như một món đồ chơi điện tử mất kiểm soát, vì chiếc khăn trong miệng, nàng không thể kêu lên, chỉ có thể hồn hển rên rỉ trong đau đớn. Vài giây trôi qua, Võ Bưu vung tay lên, Tiêu Kiến Trương dừng lại, Tống Ngọc Nhân mềm nhũn, thả lỏng trên ghế sắt. Lúc này, Võ Bưu mới từ từ nói, vừa rồi tôi chưa kịp nói một câu, tôi là người khá khoan dung, luôn sẵn lòng cho người khác cơ hội sửa đổi. Huống chi, Tống Tiểu Thư, không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, mà còn rất thông minh, nếu sau này người nghĩ thông suốt, không tiện nói ra, chỉ cần gật đầu, tôi sẽ hiểu, tôi vẫn mong được nghe người thành thật với tôi. Tống Ngọc Nhân liếc nhìn Võ Bưu, trong ánh mắt nàng lộ rõ sự quyết tuyệt, trước mặt người cảnh sát lạnh lùng, tàn nhẫn này, thấy sổ hôm trào qua biết bên điều, nàng không cảm thấy khác biệt, so với những người đàn ông nguy hiểm đã gặp trước đây, tất cả bọn họ đều là kẻ thù của nàng, đều tìm mọi cách để hủy diệt nàng, nàng nhất định phải chống lại, vì sự sống còn, nàng không thể tránh né mỗi cuộc đối đầu, đây chính là vận mệnh của nàng. Thiều Kiến Trương lại tiếp tục điều khiển, dòng điện xuyên qua dây dẫn, truyền vào cơ thể nàng, giống như vô số chiếc răng nanh sắc nhọn của cá con, điên cuồng gặm nhấm hai chân nàng, như muốn xâm nhập vào bên trong, xét lời cao sòng sọ, khoảng cách làm nàng gần như không thở nổi, đầu óc nàng thiếu oxy, trước mắt là những đợt hoa mắt, nàng cảm thấy, tha rằng có một con dao đâm thẳng vào tim, cho nàng một cái chết nhanh gọn. Tiêu Kiến Trương dừng lại một lúc, nàng vừa mới thở được một chút, thì hắn lại tiếp tục, trong đau đớn, nàng không thể chịu đựng thêm được nữa, mắt nhìn hắn với ánh mắt căm ghét, từ khi hắn xác định nàng là hung thủ, hắn luôn nhìn nàng bằng ánh mắt đó, ánh mắt đầy thù hận và khát vọng, không thể đạt được. Nó giống với ánh mắt của Trần Quang và những người đàn ông khác mà nàng từng gặp, là một loại ánh mắt của sự phát tiết, của những nỗi niềm giấu kín. Nàng chế giễu nhìn Tiêu Kiến Trương, người có phải cũng muốn làm gì ta không? Nữ nhân này vẫn còn đi tiểu mà còn phải khiêng, thật là có khả năng lạ thường. Phòng chăm sóc, Tiêu Kiến Trương lẩm bẩm một câu, vậy thì tiếp tục đi, Võ Bưu nói, chỉ cần không có ai chết thì cứ tiếp tục. Tống Ngọc Nhân cảm thấy đầu óc mình như bị xáo trộn thành một mớ hỗn độn, không biết đã phải chịu đựng sự tra tấn này bao lâu, cơ thể ướt sũng, nước mắt và nước mũi không thể kiểm soát được mà tuôn ra, nhưng nàng không còn để tâm đến những điều đó, chỉ hy vọng những đau đớn này có thể dừng lại một hai phút để nàng có thể thở một chút. Nàng biết rõ, nếu như Võ Bưu không nghe theo những lời nàng nói thì hắn sẽ không dừng lại. Giờ phút này, đối mặt với một con người lạnh lùng, nàng nhận ra vẻ đẹp của mình đã không còn giúp được gì, điều duy nhất nàng có thể làm là chống cự cho đến khi kiệt sức. Nàng không thể thua trước cái mặt đầy vẻ hung ác của lão. Nếu như bây giờ nàng không chịu đựng được, chỉ còn một cái chết trên pháp trường tao đợi nàng. Nhưng khi Tiêu Kiến Trương ngay động con dao lần thứ năm hoặc thứ sáu, cơn đau như xé lòng lại một lần nữa truyền đến, nàng không thể kiềm chế được, chỉ có thể gật đầu với Võ Bưu, dùng hết sức lực để gật đầu. Nàng không thể kiên trì nữa, rốt cuộc phải khuất phục. Võ Bưu ra hiệu cho Tiêu Kiến Trương tháo khăn mặt khỏi miệng nàng, khăn mặt dính đầy vết máu từ hàm răng của nàng. Võ Bưu hỏi, ngươi có muốn nhận tội không? Tống Ngọc Nhân muốn nói không, nhưng lời nói ra lại thành phải. Chuyện gì vậy? Những người đó đều là ta giết, bao gồm cả Trần Quang. Tống Ngọc Nhân yếu ớt nói, lòng nàng đã hóa thành tro tàn. Nàng nhận ra mình đã quá tự tin vào dũng khí của mình và quá coi thường thủ đoạn của Võ Bưu. Võ Bưu lại đưa cho nàng một chồng hồ sơ nạn nhân đặt vào tay nàng, nói đi, tại sao ngươi lại giết họ? Tống Ngọc Nhân im lặng, ngươi đã thừa nhận giết người rồi, sao không nói rõ ràng tất cả mọi chuyện? Tôi nói gì thì anh cũng không tin đâu. Tống Ngọc Nhân liếm môi, cười tự giễu, giết người vì lý do gì, anh không muốn biết sao? Tôi muốn nghe. Nói đi thì tôi cho anh biết, nếu như tôi không giết họ, họ sẽ giết tôi, cho nên tôi không thể không làm vậy. Võ Bưu khẽ nhíu mày. Ngươi nói những người đàn ông đó muốn giết ngươi. Không thì sao, tôi đã phải trốn đi trốn lại nhiều lần, tôi không thể không trốn, để sống sót, chỉ có thể trốn. Nếu trốn không được, thì tôi chỉ còn cách giết. Tiểu Kiến Trương lắc đầu. Đầu óc nàng ta điên rồi, tôi điên rồi. Tống Ngọc Nhân cười ngớ ngẩn, có lẽ tôi thật sự điên rồi. Võ Bưu bước tới trước mặt nàng, nhìn chăm chú vào nàng. Tống Ngọc Nhân ngừng cười. Võ Bưu hỏi, dù cho ngươi giết những người đàn ông đó vì để tự bảo vệ, vậy còn cái xác không đầu kia của người phụ nữ, chuyện gì đã xảy ra với nàng ta? Tống Ngọc Nhân đột nhiên run rẩy, đầu của nàng bị cắt mất, cơ thể bị lóc từng mảng da thịt, da đầu của nàng bị lột bỏ, biến thành đầu người làm co lại. Đây là ngươi dẫn chúng ta đến. Đừng nói với ta ngươi không biết gì về chuyện này. Tống Ngọc Nhân bắt đầu thở dồn dập, hơi thở gấp gáp. Ngươi biết nữ nhân này sao? Võ Bưu hỏi. Tống Ngọc Nhân chỉ im lặng, không đáp. Ta có thể nhắc lại cho ngươi nhớ, nàng tên là Đường Yển Ngọc, ngươi hẳn là quen nàng, đúng không? Võ Bưu tiếp tục. Đường Yển Ngọc. Tống Ngọc Nhân ngạc nhiên nhìn Võ Bưu, cố gắng tin vào lời hắn. Ngươi nói nàng tên Đường Yển Ngọc, chúng ta phát hiện nhật ký của nàng ở đầu giường, chắc. Nhưng hiện tại vẫn chưa tra ra được bối cảnh của nữ nhân này. Dĩ nhiên, có lẽ người sẽ biết nàng rõ hơn chúng ta, Võ Bưu nói tiếp. Tống Ngọc Nhân chậm rãi gật đầu. Vâng, tôi quen biết nàng, vậy thì xin mời ngươi nói cho ta nghe, tại sao ngươi lại muốn giết Đường Hiền Ngọc? Võ Bưu hỏi. Tống Ngọc Nhân nhìn Võ Bưu, trong mắt thoáng hiện lên một nụ cười giảo hoạt. Võ Bưu nghiêng người về phía nàng, đưa tấm mặt chữ đen nén lại gần, nhìn chằm chằm vào nàng, kiên nhẫn hỏi, giống như người đã nói, người giết những người đàn ông kia vì tự vài, vậy sao ngươi lại muốn dùng những thủ đoạn này đối phó với một nữ nhân? Tống Ngọc Nhân phát ra một tiếng cười trầm thấp, ngươi muốn biết sao? Ừm, Võ Bưu gật đầu, ngươi lại gần một chút, ta sẽ cho ngươi biết, Tống Ngọc Nhân thì thầm. Võ Bưu nghi ngờ nhìn nàng, nhưng vẫn tiến lại gần, miệng cách tai nàng. Tống Ngọc Nhân nhỏ giọng nói, bởi vì chính ngươi, lão hỗn đản, đã để cho ta giết nàng. Võ Bưu đầu tiên khẽ giật mình, cơ mặt co lại vì tức giận, rồi bất ngờ tát vào mặt Tống Ngọc Nhân, nửa bên mặt nàng lập tức sưng lên, mũi và miệng bắt đầu chảy máu. Võ Bưu gầm lên, rơi vào tay ta, ngươi đừng mong thoát, ta sẽ khiến ngươi, cái nữ yêu chết tiệt này, không có chỗ chôn. 16 giờ 34 phút, cục công an thành phố C đội cảnh sát giao thông khu vực Bắc, Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên vừa đến nơi này nửa giờ trước. Sau khi giải thích ý đồ, đội trưởng đã sai người lật ra các hồ sơ vụ án giao thông gần đây. Đây rồi một nữ nhân viên phụ trách tra cứu rút ra một tập tài liệu. Ngày 21 tháng 5 vụ tai nạn giao thông trên đường Thải Hồng, chiếc Honda gây tai nạn chết người, xử lý thế nào? Lục Tiểu Đường hỏi. Nạn nhân và gia đình đã đồng ý giải quyết riêng. Người chết cũng có phần lỗi vì vượt đèn đỏ, nên không có án hình sự. Ta muốn gặp người gây tai nạn, Lục Tiểu Đường nói. Nữ nhân viên tiếp tục lật tài liệu. Đây rồi một người phụ nữ tên Tạ Văn Tóa, 31 tuổi. Tạ Văn Tóa, Lục Tiểu Đường ngạc nhiên, nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, trên mặt anh cũng lộ vẻ kinh ngạc. Lục Tiểu Đường hỏi nữ nhân viên, cô ta có phải làm việc tại bảo tàng thành phố không? Đúng, khi Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thấy ảnh của Tạ Văn Tỏ, họ càng chắc chắn rằng cô ta chính là người phụ nữ mà họ gặp tại bảo tàng, người có khí chất kỳ lạ. Cả hai không nói gì, chỉ nhìn nhau, trong ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc và hưng phấn, một mối liên kết mơ hồ dần dần hiện ra. Mặc dù họ chưa thể hiểu hết những ẩn tình, nhưng ít nhất họ biết một điều chắc chắn, cái xác ướp và cái đầu, ca nhịn gióng chỉ khỏng chạm chế hạn nổ ngọn kềm ra ngoài trong. Rời khỏi đội cảnh sát giao thông, trên xe, Lục Tiểu Đường thở dài. Chúng ta vòng qua một vòng lớn rồi lại quay lại, không ngờ Tạ Văn Tòa lại liên quan đến vụ án này. Chỉ là không biết mối liên quan sâu đến đâu. Nếu cô ta có thể tham gia vào vụ mưu sát Lưu Hạo Niên, cho dù không phải là người chủ mưu, ít nhất cô ta cũng biết rất nhiều nội tình. Lục Tiểu Đường nhìn qua kính xe, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào cửa xe. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, người đang nghĩ gì vậy? Lục Tiểu Đường trầm ngâm nói, ta đang suy nghĩ xem phải làm thế nào, là ngay lập tức thẩm vấn Tạ Văn Tòa, hay là để lâu thêm một chút. Người nghi ngờ trong đó còn có những ẩn tình khác. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, người cảm thấy thế nào? Lục Tiểu Đường hỏi lại. Mao Nhân Hòa bị quán trưởng hại chết, cái xác ướp đã được đưa vào bảo tàng, sau đó Lưu Hạo Nhiên lên kế hoạch hại chết hắn. 10 năm sau, chúng ta lại bắt đầu điều tra lại vụ án cũ, Lưu Hạo Nhiên gặp tai nạn giao thông, mà người gây tai nạn lại chính là Tạ Văn Tòa ở bảo tàng. Tất cả những tình tiết này không giống như chỉ một người phụ nữ có thể tự mình làm được. Lục Tiểu Đường ngồi trong xe, mím chặt môi, nghe xong cuộc điện thoại từ Cao Bằng, trong lòng có chút lo lắng. Cao Bằng báo cáo, tổ trưởng, ngươi ở đâu rồi? Trên đường điều tra, có chuyện gì không? Lục Tiểu Đường đáp lại, tổ trưởng, ngươi không có tin tức mới sao? Cao Bằng hỏi, ồ. Lục Tiểu Đường hơi ngạc nhiên, võ đội trưởng đã phá án rồi, thật vậy sao? Nhanh thế, hắn bắt được nghi phạm rồi à? Lục Tiểu Đường hỏi, giọng hơi khẩn trương, đã bắt, nghi phạm là giáo sư Tống Ngọc Nhân. Tống Ngọc Nhân? Lục Tiểu Đường giật mình, ngồi thẳng người trong xe, cô ấy không chỉ có vậy, võ đội trưởng còn phá được vụ án mà ngươi đang điều tra. Cái gì? Lục Tiểu Đường hoàn toàn bất ngờ, tay cầm điện thoại khẽ run, nghe nói hung thủ chính là Tống Ngọc Nhân, người chắc chắn không? Lục Tiểu Đường nhíu mày hỏi, cảm giác bất an dâng lên. Tiêu Kiến Trương mấy ngày nay đi cùng võ đội trưởng phá án, hắn nói võ đội trưởng đã có đủ chứng cứ xác thực, như vậy sao? Lục Tiểu Đường cảm thấy mọi chuyện bắt đầu trở nên phức tạp. Tổ trưởng, ngươi có muốn quay lại xem không? Lục Tiểu Đường không trả lời ngay, cầm điện thoại trong tay, mắt nhìn qua cửa sổ xe, nhìn những con phố vội vã trôi qua, hình ảnh của Tống Ngọc Nhân hiện lên trong đầu nàng. Liệu có phải thật sự là cô ấy không? Ngay từ đầu, Lục Tiểu Đường đã sinh nghi với người phụ nữ này. Là một phụ nữ, nàng không chỉ chú ý đến vẻ đẹp của Tống Ngọc Nhân, mà còn cảm nhận được sự lạnh lùng và sự che giấu trong đôi mắt bình tĩnh của nàng. Mỗi lần đối diện với Tống Ngọc Nhân, nàng đều thấy rõ sự né tránh, mẫn cảm trong ánh mắt ấy. Lục Tiểu Đường vẫn không hiểu tại sao Tống Ngọc Nhân lại có vẻ chột dạ, vì vụ án xác ướp thây khô chẳng liên quan gì đến nàng, nên chưa từng nghĩ sẽ điều tra về cô ấy. Nhưng không ngờ, Võ Bưu lại nhanh chóng chiếm ưu thế. Ê, lại đang nghĩ gì thế? Mộ Dung Vũ Xuyên cắt ngang dòng suy nghĩ của Lục Tiểu Đường. A bên cục vừa gọi điện. Nơi Võ Bưu đã giải quyết được vụ án chúng ta. Cái gì Võ Bưu, cái tên đại pháo ấy? Lục Tiểu Đường trêu chọc. Hắn bắt được ai rồi? Hắn đã bắt hết những người bị tình nghi. Chắc chắn không phải Tạ Văn Tòa chứ? Lục Tiểu Đường mỉm cười đầy ẩn ý. Cậu quen hắn à? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Ta, Lục Tiểu Đường ngạc nhiên. Tống Ngọc Nhân. Cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên khẽ run tay lái, suýt chút nữa đã lái xe vào lề. Ngươi nói cái gì? Lục Tiểu Đường hoảng hốt, mồ hôi lại ướt đẫm người. Tống Ngọc Nhân bị bắt, sao ngươi lại run như vậy? Không, không phải vậy đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng giải thích, chỉ là tôi không nghĩ cô ấy lại có thể là hung thủ. Cô ấy sao lại không thể là hung thủ? Lục Tiểu Đường hỏi lại, giọng có chút châm biếm. Mộ Dung Vũ Xuyên nhận ra sự bất thường trong lời nói của Lục Tiểu Đường, liền im lặng. Tuy nhiên, trong lòng Lục Tiểu Đường cũng không bình tĩnh. Nàng muốn biết rốt cuộc Võ Bưu đã nắm được manh mối gì, kết luận rằng Tống Ngọc Nhân chính là kẻ chủ mưu vụ án sát ước thây khô. Cả hai im lặng một lúc, rồi Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, tiếp theo đi đâu? Bảo tàng hay cục công an? Đi cục công an đi. Lục Tiểu Đường đáp, Võ Bưu đã bắt được người tình nghi, tôi điều tra giờ chẳng khác gì vẽ rắn thêm chân. Khi hai người đến cục công an chính, không khí nơi đây có gì đó không bình thường. Trong đại sảnh văn phòng của đội hình sự, không khí tràn đầy sự vui mừng. Những nhân viên cảnh sát, đặc biệt là những người có quan hệ thân thiết với Võ Bưu, đang xôn xao bàn luận về vụ án. Lục Tiểu Đường gọi một viên cảnh sát, hỏi võ đội trưởng đâu, ông ấy cả ngày ở phòng thẩm vấn, không ra ngoài. Thật vậy sao? Lục Tiểu Đường nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, vẻ mặt trầm tư. Mộ Dung Vũ Xuyên lo lắng, trong lòng thầm hỏi Lục Tiểu Đường, người nghĩ Võ Bưu có thể dùng hình với cô ấy, phép oan giá họa không? Hắn không phải thường dùng thủ đoạn này sao? Lục Tiểu Đường không trả lời. Mặc dù Mộ Dung Vũ Xuyên lo lắng cho Tống Ngọc Nhân, nhưng trong lòng Lục Tiểu Đường cũng đầy nghi ngờ. Trước khi tan việc, Võ Bưu cuối cùng mang theo Tiêu Kiến Trương từ trong phòng thẩm vấn ra, tay cầm một đống tài liệu khẩu cung dày cộp, khuôn mặt đen xí nhưng vẫn tỏa ra một vẻ hào quang. Khi nhìn thấy Lục Tiểu Đường, Võ Bưu bất ngờ lộ ra nụ cười vui vẻ, thái độ cũng khác thường so với mọi ngày, chủ động chào hỏi, ngươi về rồi à? Tiểu Lục là Võ đội trưởng, chúc mừng ngài đã bắt được kẻ tình nghi, ha ha, may mắn chiêu châu, may mắn. Võ Bưu hiếm khi cười thân thiện, mấy ngày này người cũng vất vả, lần này có thể nghỉ ngơi một chút, không còn phải lo lắng về vụ án không đầu mối nữa. Ồ, Lục Tiểu Đường ngạc nhiên, người không biết sao? Võ Bưu cười nói, người tình nghi mà ta bắt được chính là thủ phạm mà ngươi đã điều tra, nàng đã nhận tội toàn bộ. Võ Bưu chỉ vào đống tài liệu khẩu cung trong tay Tiểu Kiến Trương, tất cả ở đây đều là lời khai của kẻ tình nghi. Chưa kịp để Lục Tiểu Đường lên tiếng, Mộ Dung Vũ Xuyên không thể kiềm chế được nữa, lên tiếng hỏi, võ đội trưởng, người tình nghi chính là Tống Ngọc Nhân, đúng không? Võ Bưu gật đầu, mặc dù hắn không ưa Mộ Dung Vũ Xuyên, nhưng lần này lại không tỏ ra giận dữ. Mộ Dung Vũ Xuyên không chút khách khí tiếp tục hỏi, võ đội trưởng, liệu ngài có biết Tiểu Đường đang điều tra một vụ án liên quan đến bảo tàng xác ước không? Ta đương nhiên biết, Võ Bưu bình tĩnh trả lời, xem trưởng tổng trăm tháo mãi sầu, ta cũng có biết một chút về vụ án của các ngươi. Các ngươi không phải luôn tìm hiểu về văn hóa cổ đại và khảo cổ học sao? Còn về người tình nghi, ta đã cho các người kết quả rồi. Ngài chắc chắn không nghĩ rằng Tống Mộc Nhân là hung thủ giết chết người phụ nữ kia và chế tác xa ướp chứ? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, ánh mắt sắc bén, Võ Bưu thoáng có chút không vui, nhưng rất nhanh khôi phục vẻ bình tĩnh. Hắn không trả lời thẳng mà chỉ vào đống tài liệu khẩu cung. Tất cả đều có ở đây, kẻ tình nghi đã nhận tội hoàn toàn. Mộ Dung Vũ Xuyên không buông tha, tiếp tục hỏi, ngài có biết không, xa ướp đó đã chết hơn 20 năm rồi. 20 năm trước, Tống Ngọc Nhân mới chỉ là một đứa trẻ, làm sao nào có thể thực hiện một vụ án như vậy? Một câu hỏi của Mộ Dung Vũ Xuyên đã đi thẳng vào mấu chốt. Võ Bưu vẫn tỏ ra bình tĩnh. Mộ Dung Vũ Xuyên, ta biết ngươi luôn có cách nói chuyện khéo léo, nếu còn điều gì nghi ngờ, thì cứ việc nói thẳng ra. Mộ Dung Vũ Xuyên cười lạnh, ngài không phải sợ bị hỏi khó chứ? Cũng được, ta sẽ nói cho ngài nghe rõ ràng. Ngài có biết không, trên xác ướp, chúng tôi còn phát hiện một cái đầu người cò lại của Amazon, và trên đó có một hình vẽ với chữ Love, chữ Love bên trái và một chữ cái khác bên phải. Chúng tôi phân tích rằng chữ cái bên phải đại diện cho nạn nhân, còn chữ Lại bên trái biểu thị rằng họ đã từng yêu một người đàn ông, và rất có thể người đàn ông này chính là hung thủ, hoặc là gọi là Matt Limchey. Võ Bưu im lặng nghe xong, rồi quay sang hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi nói xong chưa? Chỉ nghĩ ra những thứ này tạm thời. Vậy thì tốt, ta sẽ trả lời trước cho ngươi vấn đề đầu tiên. Ta nói Tống Ngọc Nhân là người bị tình nghi, nhưng có bao giờ nói xác ướp là nàng tự tay chế tác chưa? Võ Bưu hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên bị dồn vào thế khó, không trả lời ngay lập tức. Thứ hai, ngươi vừa rồi nói về những bức vẽ trên người bị hại, tiến hành phân tích chữ cái, nhưng ngươi đâu có được căn cứ xác thực nào đâu. Ngươi cho rằng L là hung thủ, là một người đàn ông, nhưng đó chỉ là giả thiết của ngươi thôi, không thể dùng làm chứng cứ. Còn ta, tôi xác định Tống Ngọc Nhân là người bị tình nghi và có đủ chứng cứ. Thêm nữa, ta còn phát hiện nàng là một kẻ liên quan đến nhiều vụ án trước đây. Nàng là một kẻ phạm tội đang trốn tránh. Ngươi chắc hẳn chưa biết về chuyện này, phải không? Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình. Nàng là một kẻ trốn tội, ngươi quả nhiên không biết gì cả. Tính đến Trần Quang, nàng đã có liên quan đến 4-5 vụ án mạng. Tất cả các tài liệu và khẩu cung đều ở đây, nếu ngươi muốn, có thể xem xét. Võ Bưu nói. Mộ Dung Vũ Xuyên im lặng, trầm tư. Cả hắn và Lục Tiểu Đường đều ngạc nhiên. Họ không ngờ Tống Ngọc Nhân lại có một quá khứ đen tối và thâm sâu đến vậy. Võ Bưu nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên với vẻ đắc ý, tiến lại gần và nói nhỏ. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có thể tùy tiện châm chọc mà không gặp chuyện gì. Hôm trước, chúng ta lên núi lùng bắt Tống Ngọc Nhân, là ngươi chạy đi mật báo cho nàng, đúng không? Chuyện này ta chưa truy cứu ngươi đâu, tiểu tử ngươi đàng hoàng chút cho ta, ngươi đang uy hiếp ta. Mộ Dung Vũ Xuyên cố gắng giữ bình tĩnh, Võ Bưu hạ thấp giọng, chỉ có hai người nghe thấy, ta tha cho ngươi một lần vì Tiểu Lục, nhưng nếu ngươi còn không biết điều, không chỉ không cứu được Tống Ngọc Nhân, mà còn có thể bị coi là bao che nghi phạm, và bị bắt chung với nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên ngẩn người, nhìn hắn, rồi hỏi, ngươi chắc chắn Tống Ngọc Nhân là hung thủ, ít nhất, nàng là một trong những hung thủ chủ chốt, điều này không có sai, nàng không thể chối cãi được, tiếp theo, ta chỉ cần tiếp tục điều tra, sẽ tìm ra manh mối, còn ngươi và Tiểu Lục thì cứ ở đây nhìn xem, Võ Bưu nói, hài lòng với bản thân. Lục Tiểu Đường quay sang Mộ Dung Vũ Xuyên, hỏi, hắn vừa rồi nói gì với ngươi? Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu, trong lòng rối bời. 19:23, thành phố C, trong trại tạm giam nội thành, Tống Ngọc Nhân ngồi trong góc giám thất, mặc bộ đồ tù nhân, vẻ mặt ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà mốc mèo, không khí ẩm ướt, u ám. Trong phòng chỉ có 4 nữ phạm nhân, tất cả đều dính líu đến những vụ giết người nghiêm trọng. Một cô gái trẻ ngồi trên ván lát, không ngừng khóc, 3 người còn lại thì thơ ơ, thậm chí còn trò chuyện vui vẻ. Dần dần, sự chú ý của họ chuyển sang Tống Ngọc Nhân, một nữ nhân khoảng 30-40 tuổi, dáng người cao lớn vạm vỡ, từ trên ván đứng lên, lững thững bước đến trước mặt Tống Ngọc Nhân, ngồi xổm xuống, ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới ngay. Sau đó, nàng nói, vừa đến đã xinh đẹp thế này, sao lại mắc tội gì vậy? Tống Ngọc Nhân liếc nhìn nàng rồi nhanh chóng rời mắt đi. À, não mạn nhỉ, có phải làm tiểu tam ở bên ngoài, khiến người vợ chính phải chết, rồi muốn thay thế cô ta đúng không? Hay là con nhà giàu thứ hai, khiến người khác bỏ tiền ra, rồi giết người để trả thù? Mẹ nó, im lặng à, mày cầm điếc thật à? Tống Ngọc Nhân nhắm mắt lại, lời đi hoàn toàn, cô cần một chút yên tĩnh. Những sự kiện xảy ra gần đây như những cơn ác mộng liên tiếp ập đến, từng bước đẩy cô xuống đáy sâu mà không thể làm gì. Bao nhiêu năm trốn tránh, cô đã dự đoán vô số khả năng về tương lai, thậm chí đã nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó, mình sẽ rơi vào tay Meditil. Nhưng không ngờ, lại kết thúc như thế này, bị đưa vào tù, chờ đợi viên đạn nổ súng, rồi trở thành thí nghiệm cho những học sinh trong viện y học. Đây không phải là kết cục mà cô mong muốn. Trong lòng nàng bốc lên một ngọn lửa phẫn uất và tuyệt vọng, thiêu đốt dữ dội nhưng không cách nào trút ra được. Con đàn bà to béo kia đột ngột chụp lấy cằm nàng, gần như nhấc cả mặt nàng lên. Còn giả vờ gì nữa, biết lão nương vào đây bằng cách nào không? Khuôn mặt Tống Ngọc Nhân bị bóp lên biến dạng, muốn dãy ra cũng không thoát, chỉ có thể trưng mắt nhìn à ta đang phun nước bọt vào mặt mình. Lão nương vốn là kẻ cướp của giết người, có hiểu điều tra đến cùng nghĩa là gì không? Ả gào thẳng vào mặt nàng. Đi trên đường, chỉ cần nhìn chúng một thằng có tiền nào đó, liền rình theo đến nơi vắng vẻ, dùng chùy nện thẳng sau gáy. Hắn vừa ngã xuống, trên người có thứ gì thì cứ lấy hết, thoải mái cực kỳ, có thể chơi được thì lão nương cũng chẳng ngại. Đến nỗi trong tay ta có bao nhiêu mạng người, chính ta cũng không nhớ rõ. Lần này vào đây, ta vốn chẳng định sống sót mà ra. Ả đưa ngón tay chỉ vào thái dương mình, nhếch mép cười hiểm độc. Chỉ là ta vẫn chưa hưởng qua mùi vị của mấy con nhỏ xinh đẹp như cô. Vì sao mấy thằng nhà giàu chịu bỏ ra mấy chục vạn, cả trăm vạn để bao nuôi loại đàn bà như cô chứ? Chỗ đó của cô là vàng hay bạc hả? Hôm nay ta phải nếm thử một lần. Tống Ngọc Nhân lại lùng nhìn Ả, khuôn mặt béo múp như nhược kia khiến nàng chợt nhớ đến Võ Bưu. Hà đàn bà kia thọc tay vào trong áo tù của nàng, bóp chặt lấy ngực, mạnh bạo nhào nặn, đúng là mềm thật, không giống đàn bà bình thường. Đúng lúc đó, bên ngoài phòng giam vang lên tiếng quát nghiêm khắc, Mã Cần, các ngươi đang làm gì đó? Hà đàn bà béo giật mình, quay đầu nhìn thấy một nữ quản giáo đứng ngoài cửa, bèn cười gượng, không có gì, Triệu giáo nữ nhân này nghĩ quẩn muốn tự sát, ta đang khuyên nhủ thôi. Nói thế là đủ rồi, nữ quản giáo đáp cụt lủn rồi xoay người bỏ đi. Mã Cần quay lại, nhế răng cười âm hiểm, Loại người như bọn ta vốn là rác rưởi của xã hội, thiếu bao nhiêu cũng chẳng ai quan tâm, đến cảnh sát cũng chẳng thèm để ý. Nào, để lão nương xem ngươi là tiểu tình nhân cỡ nào. Hà vừa nói vừa thò tay vào trong quần lót Tống Ngọc Nhân. Bất ngờ, Tống Ngọc Nhân giơ tay túm chặt lấy hai tay ả, dồn hết sức lực đã tích tụ từ trước, húc thẳng đầu vào mặt Mã Cần. Thân thể to béo của ả nặng nề đồ vật, xuống chiếu như tảng đá sụp tường. Ba kẻ khác trong phòng chỉ đứng ngây ra, không biểu lộ chút cảm xúc nào. Tống Ngọc Nhân quỳ gối lên đầu Mã Cần đang bê bết máu, lạnh lùng nói: "Nghe rõ đây, ta không phải tiểu tam, xin xây xeo một nghìn xeo hoàng gia ít nhất, cũng chưa từng bị ai ba nuôi. Ta không biết người đã giết bao nhiêu người, nhưng ta từng giết, mà tất cả đều là đàn ông, những kẻ dám toan chiếm tiện nghi của ta." Mã Cần nằm sóng xoài trên sàn gỗ, chẳng dám cử động, chỉ phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt. Cửa phòng đột ngột mở ra, ba cảnh sát cầm gậy quản giáo xông vào. Tống Ngọc Nhân chỉ kịp nhìn thấy ba cây gậy cao su vung xuống, và rất nhanh, nàng mất đi trí giác. Khi tỉnh dậy, nàng thấy mình đã bị còng tay, xiêm chân, bị nhét vào một căn phòng nhỏ, không thể đứng dậy, không thể duỗi chân, đầu óc nàng choáng váng, toàn thân đau đớn, những cơn đau nhói khắp cơ thể như đang xé nát từng khớp xương. Nàng không biết mình bị đánh bao nhiêu lần bằng những cây gậy đó. Nơi này không có ai quan tâm đến vẻ đẹp của nàng, không có ai thương tiếc nàng. Nàng đã trở thành thứ không thể cứu vãn, là cái gai trong mắt của những người này, là tàn dư của xã hội mà họ muốn loại bỏ. Rơi vào hoàn cảnh này, nàng ngược lại cảm thấy bình thản, có lẽ đây chính là số mệnh của nàng. Mệnh đã định nàng phải gánh chịu tất cả, vẻ đẹp của nàng, sự tồn tại của nàng, mọi thứ đều là sai lầm. Giờ đây trời cao muốn sửa lại tất cả. Những ký ức xưa cũ bỗng nhiên ùa về trong tâm trí nàng, những khuôn mặt quen thuộc dần dần hiện lên: mẹ nàng, người cha mà nàng chưa bao giờ gặp, người bà bá nuôi dưỡng nàng, và cả những người chết dưới tay nàng, và cả Medio. Nàng đã không còn cảm thấy sợ hãi hay oán hận với ác ma đã truy đuổi nàng suốt bao năm. Nàng thậm chí mong muốn rằng ác ma ấy sẽ tới, tự tay kết thúc cuộc đời nàng. Nàng muốn biết mình sẽ bị biến thành xác ướp như thế nào. Trong lúc đó, nàng thiếp đi, chìm sâu vào giấc ngủ. Không biết đã ngủ bao lâu, một cảm giác mơ hồ như giữa đêm khuya, nàng chợt nghe thấy âm thanh cửa sắt mở ra, vang lên tiếng vào cảm cảm nặng nề. Nàng giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy một người mặc đồng phục, đứng lưng về phía ánh sáng mờ nhạt từ hành lang ngoài cửa. Đối diện với nàng, Tống Ngọc Nhân, giọng nữ quản giáo lạnh lẽo gọi tên nàng, như thể đang nói về một thi thể. Lòng nàng bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Nàng nghĩ đến những câu chuyện ghê rợn trong nhà giam, và tự hỏi, chẳng lẽ giờ đây, họ sẽ xử lý tôi ngay tại đây? Nhanh lên một chút, đừng có lề mẹ nữa, nữ quản giáo không nhịn được mà hét lên. Tống Ngọc Nhân kéo theo xiềng xích, cố gắng từ phòng tạm giam đi ra, ngượng đầu lên và thấy Triệu quản giáo với khuôn mặt lạnh lùng đang nhìn nàng từ trên cao. Đi theo ta. Đi đâu? Tống Ngọc Nhiên muốn hỏi, nhưng cuối cùng lại không nói ra. Triệu quản giáo dẫn nàng đi qua hành lang hẹp dài, bên cạnh là những căn phòng giam chật chội với cửa sắt. Một vài tù nhân khác giống như những con cú ló đầu qua các lỗ thông gió, nhìn quanh như trộn. Còn có người nghe răng cười trên nỗi đau của nàng. Tống Ngọc Nhiên chỉ tập trung đi về phía trước, trong đầu không ngừng hiện lên những ký ức từ lúc nhỏ cho đến nay, có những thứ nàng đã quên lãng từ lâu. Cuối hành lang là một cánh cửa sắt lớn. Trong phòng quan sát, một nữ quản giáo trực ban bước ra. Cô hỏi Triệu quản giáo: đã trễ như vậy rồi, sao còn phải xách người đi? Chẳng biết chuyện gì xảy ra, cục công an bên kia đột nhiên có người đến thẩm vấn, có thể lại tìm ra cái gì đó. Tống Ngọc Nhiên nghĩ thầm, thì ra không phải là muốn xử lý tôi, mà chỉ là thẩm vấn thôi. Nghĩ vậy, nàng lại cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn. Nàng biết võ bưu chắc chắn sẽ không buông tha cho mình, dù sao tội chết khó tránh, hắn làm gì với nàng cũng không quan trọng. Cánh cửa rào mở ra, Triệu quản giáo đẩy nàng ra ngoài, dẫn vào một khuôn viên lớn của trại giam, đi qua một đoạn đường quanh co đến phòng thẩm vấn. Khi vào trong, chỉ có một phòng duy nhất sáng đèn. Tống Ngọc Nhân được đưa vào trong đó, cửa mở ra, Triệu quản giáo đẩy nhẹ nàng vào rồi đóng cửa lại. Trên trần nhà, ánh đèn huỳnh quang khiến Tống Ngọc Nhân cảm thấy khó chịu. Nàng chỉ ngỡ ngàng nhìn thấy một người đàn ông ngồi sau chiếc bàn gỗ sơn đen. Khi người ấy nhìn thấy Tống Ngọc Nhân, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Tống Ngọc Nhân cũng cảm thấy bất ngờ. Nàng không nghĩ rằng người thẩm vấn mình lại không phải là võ bưu. Nàng nâng tay lên, xa xa đôi mắt nàng đeo còng, mới nhận ra người ngồi sau bàn chính là Mộ Dung Vũ Xuyên. Trong khoảnh khắc đó, một cảm giác phức tạp dâng lên trong lòng nàng. Không lâu trước đây, nàng vẫn là người đàn ông trẻ tuổi này trong mắt một nữ thần, còn bây giờ, nàng lại trở thành một tù nhân, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc. Cuộc đời sao lại có thể tàn khốc như vậy? Thêm sao, Mộ Dung Vũ Xuyên từ trạng thái kinh ngạc nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Hắn hỏi: ngươi còn ổn chứ? Tống Ngọc Nhân cười lại: ngươi không thấy sao, ngồi xuống đi. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào chiếc ghế sắt đối diện. Tống Ngọc Nhân cố gắng ngồi xuống. Tiếng xích sắt vang lên khi nàng điều chỉnh tư thế. Nghe nói người ở trong trại giam đã đánh nhau với một tù nhân khác, khiến người đó bị thương rất nặng. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, trong tình huống này, người vẫn nên cẩn thận một chút, nếu không sẽ rất bất lợi cho người. Tống Ngọc Nhân cười lại một tiếng, so với tình cảnh hiện tại của tôi, còn có gì bất lợi hơn nữa không? Mộ Dung Vũ Xuyên im lặng không nói gì. Tống Ngọc Nhân lập tức thay đổi thái độ, hỏi nhanh và rõ ràng, hôm nay ngươi đến là để thẩm vấn ta phải không? Đúng, Võ Bưu đã thẩm vấn ta trước đó rồi, ta không phải đại diện cho Võ Bưu đến. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa nói, Tống Ngọc Nhân đã hiểu ngay. À, vậy là ngươi đại diện cho Lục Tiểu Đường phải không? Mộ Dung Vũ Xuyên không trả lời, chỉ im lặng gật đầu. Ha ha ha, không ngờ bây giờ ta lại thành hàng hot như vậy, ai cũng muốn dựa vào ta để kiếm lợi. Vụ án này quan trọng đến mức nào đối với các người? Có thưởng bao nhiêu, vinh dự ra sao, phải không? Tống Ngọc Nhân cười lớn. Mộ Dung Vũ Xuyên biểu hiện phức tạp, chưa kịp mở miệng, Tống Ngọc Nhân đã tiếp tục nói, này, ta hiểu rồi, phải đến đâu hảo ông đờn, người đến muộn như vậy, là sợ Võ Bưu lấy công đầu phải không? Người nghĩ là khi hắn không tìm được thông tin gì, người sẽ lấy lòng Lục Tiểu Đường, đúng không? Đáng tiếc, người đến trễ rồi, Võ Bưu đã thẩm vấn ta cả ngày rồi, có thể mọi thứ ta nói đều đã bị hắn ghi chép lại, miệng của người, ta đã thấy qua rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên lạnh lùng nói, ta xem rồi, vậy sao còn đến tìm ta? Tống Ngọc Nhân đáp lại, giọng điệu không hề thay đổi. Anh như ngắt, Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn chằm chằm vào cô, trong ánh mắt lóe lên sự sắc bén, hỏi ta chỉ muốn xác nhận lời khai mà ngươi đã viết, có phải là sự thật không? Ta tại sao phải nói dối? Tống Ngọc Nhân hỏi lại, Võ Bưu có phải đã tra tấn, ép cùng ngươi rồi không? Đúng, hắn đã dùng hình đối với ta. Tống Ngọc Nhân lột ống quần lên, để lộ hai chân đầy vết bầm tím. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn chằm chằm, đôi mày nhíu lại, ta đã đoán được rồi. Tống Ngọc Nhân tiếp tục, biết rõ nói ra là sẽ chết, nếu hắn không dùng thủ đoạn cực đoan, sao ta có thể khai thật? Người đang nói gì vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn cô, không thể tin nổi, người sao lại nói những lời như vậy? Không phải ngươi đã điên rồi đấy chứ? Tống Ngọc Nhân lại cười lạnh, ta từ trước đến giờ chẳng bao giờ tỉnh táo như lúc này. Võ Bưu thì làm mặt nghiêm, dùng đủ mọi thủ đoạn ép ta nhận tội, còn người lại đến làm mặt ngây thơ, ân cần trấn an ta. Các ngươi kẻ xứ người họa, thật sự rất an ý. Làm sao thẩm án gặp khó khăn, muốn đến chỗ ta lấy chút đồ vật có lợi à? Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên đứng dậy, ta cho ngươi biết, ta và Võ Bưu không có bất kỳ liên quan gì, ta cũng không tin vào cái khẩu cung đó. Tối nay ta đến là muốn tự mình hỏi ngươi một câu, ngươi rốt cuộc có giết người không? Tống Ngọc Nhân bình tĩnh nhìn hắn, ngươi muốn biết sao? Đúng, vậy ta nói cho ngươi biết, ta giết, tất cả những nam nhân đó đều là ngươi giết. Đúng, khẩu cung không có nói sai, kể cả Trần Quang mà ta đập nát đầu, bọn họ đều là ta giết. Mộ Dung Vũ Xuyên như bị dội một chậu nước lạnh, đứng yên không nhúc nhích. Tống Ngọc Nhân nhìn hắn, không nhịn được mà cười. Ta nhớ chúng ta từng bàn về chuyện này, sao, người vẫn còn cho rằng nữ nhân xinh đẹp thì không thể giết người sao? Có khi càng xinh đẹp, lại càng độc ác đấy. Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi xuống ghế, nhìn Tống Ngọc Nhân, đôi mắt như chứa đựng một nỗi đau sâu thẳm. Vì sao người lại giết những nam nhân đó? Tại vì ta ghét nam nhân, vì bọn họ là loài động vật bẩn thỉu nhất, hèn hạ nhất, độc ác nhất trên thế giới này. Khi cô nói đến câu cuối, gương mặt Tống Ngọc Nhân trở nên tối tăm, nâu xanh, đó mới thật sự là bộ mặt của một kẻ sát nhân. Mộ Dung Vũ Xuyên cố gắng nuốt nước bọt. Tống Ngọc Nhân nhìn hắn, cười nhạo, làm sao, ngươi vẫn chưa tin sao? Từ khi ta lấy trộm chìa khóa của ngươi, ta đã lộ hiểm nghi, lúc đó ngươi nên bắt ta, nhưng ngươi không những không bắt, mà còn giúp ta chạy trốn, ngươi ngốc không? Hay là, ngươi không nỡ nghi ngờ ta vì ta đẹp như vậy? Ha ha, hấp chim tổn. Tống Ngọc Nhân cười mà nước mắt rơi đầy. Mộ Dung Vũ Xuyên không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô, trong lòng không thể chấp nhận nổi sự thay đổi của người phụ nữ trước mặt. Mới chỉ vài ngày không gặp, cô lại trở nên như thế này. Có phải trên đời tồn tại những kẻ trời sinh đã là hung thủ, chúng tựa như Satan, vừa mang dung mạo mê hoặc, vừa gắn liền với tội ác, phải chúng phạm phải những tội lỗi không thể dung tha, nhưng lại khiến người khác lầm tưởng rằng chúng mới là những kẻ vô tội, thuần khiết nhất. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, vậy vì sao ngươi không giết ta luôn? Chẳng lẽ người không có rất nhiều cơ hội để làm vậy sao? Tống Ngọc Nhân khẽ giữ người, gương mặt thoáng đỏ lên rồi nên chóng trở nên dữ tợn. Không phải ta không muốn giết ngươi, nhưng vì ngươi là cảnh sát, ta cần lợi dụng ngươi che chở cho ta. Ta hiểu rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên đứng dậy, ánh mắt cô đơn, hắn không muốn ở lại thêm một phút nào nữa. Có lẽ hắn vốn dĩ không nên đến đây, nếu không đến, ít nhất hắn vẫn còn giữ được một chút ký ức đẹp. Người tự cầu phúc đi. Hắn đi ngang qua người Tống Ngọc Nhân, mở cửa bước ra. Hắn không quay đầu lại, nên không nhìn thấy đôi mắt nàng đã đờn đưa nước. Tống Ngọc Nhân nhắm chặt mắt trong thống khổ. Nàng biết, có lẽ Mộ Dung Vũ Xuyên chính là cơ hội sống sót cuối cùng của mình. Đáng tiếc thay, hắn lại là một người đàn ông, ngoại trừ bá bá, suốt đời nàng chưa từng thật sự tin tưởng bất kỳ người đàn ông nào khác. Mộ Dung Vũ Xiên vừa bước ra khỏi cửa thì dừng lại, ngoái đầu nói, ta còn một câu muốn hỏi ngươi. Cái xa ư kìa, cùng những chiếc đầu têu nhỏ phỏng chế từ bộ tộc săn đầu người Amazon, có phải đều là do ngươi làm? Đúng, Tống Ngọc Nhân đáp ngay, không chút do dự, ngươi chắc chứ? Phải bất ngờ, Mộ Dung Vũ Xiên quay lại, đứng thẳng trước mặt nàng, chăm chú nhìn vào mắt nàng, ngươi lại đang giở trò gì thế? Tống Ngọc Nhân quay mặt sang một bên, hoài mắt vẫn còn ánh nước, Mộ Dung Vũ Xiên càng giọng, ngươi không phải ghét đàn ông sao? Vậy tại sao cả phụ nữ ngươi cũng giết, còn muốn làm thành xác ướp nữa? Ngươi không thấy ghê tởm sao? Tống Ngọc Nhân cười lạnh, giọng xác như dao, liên quan gì đến ngươi? Ta muốn thế thì đã sao? Hai lời này đúng là quá tùy tiện. Tùy tiện thì sao? Chẳng lẽ tùy tiện thì không thể giết người? Ta thậm chí còn muốn biến chính ngươi thành xác ướp đấy. Đem ta đi. Tống Ngọc Nhân ngẩng đầu, giọng lạnh lẽo. Mộ Dung Vũ Xiên không nhịn được cười khẽ vài tiếng. Ngươi cười cái gì? Tống Ngọc Nhân lập tức chất vấn. Ngươi nói dối cũng khá lắm, nhưng ta phải nói cho ngươi biết, kẻ xác ướp đó chắc chắn không phải do ngươi làm, vì người phụ nữ đó chết cách đây 20 năm. Lúc đó ngươi còn là một đứa trẻ. Mộ Dung Vũ Xiên nói, ánh mắt nhìn nàng đầy kiên định. Tống Ngọc Nhân không thể phản bác. Mộ Dung Vũ Xiên ngồi xuống ghế, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng, quan sát sự hoảng loạn trong ánh mắt của Tống Ngọc Nhân. Thời gian trôi qua rất lâu, cuối cùng hắn lên tiếng, ta không biết trong lòng ngươi nghĩ gì, ta cũng không muốn vội kết luận ngươi có giết người hay không, có giết bao nhiêu người, dù người vô tội hay là hung thủ. Ta chỉ muốn nhắc ngươi một điều, ta là cơ hội duy nhất của ngươi, nếu ngươi còn muốn tranh thủ chút gì, đương nhiên, nếu ngươi chọn từ bỏ, ta cũng không có gì để nói. Mộ Dung Vũ Xiên nói xong, lặng im, chờ đợi sự lựa chọn từ Tống Ngọc Nhân. Ánh mắt hắn tuy cứng rắn, nhưng trong lòng lại rất rối loạn. Hắn nhìn nàng, người phụ nữ mà hắn từng mê đắm, giờ đây buộc hắn phải đối diện với một sự thật không thể chối bỏ. Nàng có thể là hung thủ giết người, nhưng hắn vẫn muốn tìm kiếm hy vọng. Hy vọng cái gì, chính hắn cũng không rõ. Có lẽ, cả hắn thực sự muốn là nghe chính miệng nàng thừa nhận rằng nàng vô tội, và cầu xin hắn cứu nàng. Nếu nàng nói như vậy, hắn sẽ kiên trì đến cùng, không bỏ cuộc. Hắn rất trân trọng kiểu chủ nghĩa anh hùng mang đậm bi tráng này, kiểu yêu cầu giúp đỡ đầy hy vọng, dù có bất kỳ hậu quả gì. Nhưng thực tế không phải là câu chuyện cổ tích về hoàng tử và công chúa, nơi sự lựa chọn chỉ có một lý tưởng đơn giản. Hắn đang muốn giúp một nữ tội phạm khủng khiếp, một kẻ ác ma đích thực. Lúc này Tống Ngọc Nhân mở miệng, giọng yếu ớt, lý do tôi giết người, có thể người sẽ không tin. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, người cứ nói ra đi, không nói thì làm sao tôi biết? Tôi giết người nhưng thực ra là để tìm ra một ác ma thực sự. Tống Ngọc Nhân nhẹ nhàng đáp. Cái gì? Mộ Dung Vũ Xiên không hiểu. Nhưng tôi không chắc những người đã tiếp cận tôi trong suốt thời gian qua, ai mới là kẻ ác muốn hại tôi. Tôi chỉ có thể ra tay trước, tha giết nhầm còn hơn để sót tội phạm, Tống Ngọc Nhân giải thích. Mộ Dung Vũ Xiên hít một hơi thật sâu, ánh mắt đầy nghi hoặc. Những năm qua, người trốn khắp nơi chỉ để tránh kẻ đó sao? Nhưng mỗi khi ngươi thay đổi nơi ở, hắn vẫn tìm được ngươi. Đúng, Tống Ngọc Nhân trả lời. Vậy ngươi có gặp hắn chưa? Mộ Dung Vũ Xiên hỏi tiếp. Mỗi lần tôi giết một người, tôi hiểu nghĩ đó là hắn, nhưng sau đó khi hắn xuất hiện lần nữa, tôi mới biết mình đã giết nhầm. Tống Ngọc Nhân thở dài. Vậy có nghĩa là ngươi vẫn chưa biết ác ma này trông như thế nào? Mộ Dung Vũ Xiên hỏi. Đúng vậy, Tống Ngọc Nhân khẽ gật đầu. Ác ma kia tại sao lại muốn theo dõi ngươi? Ác ma còn có lý do gì sao? Từ khi mẹ tôi còn sống, hắn đã bắt đầu theo dõi chúng tôi, và hiện tại vẫn chưa buông tha. Mộ Dung Vũ Xiên nhìn Tống Ngọc Nhân, nhưng nàng không nói gì thêm. Bỗng nhiên Tống Ngọc Nhân bật cười lạnh. Thế nào, ngươi không tin những gì tôi nói sao? Ngươi cho rằng tôi nói về ác ma chỉ là hư cấu, đúng không? Có lẽ ngươi còn cho rằng tôi bị ép buộc phải tưởng tượng ra những điều này, đúng không? Mộ Dung Vũ Xuyên đúng là nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nói, vậy tại sao ngươi không đi báo cảnh sát? Cần gì phải dùng đến những thủ đoạn cực đoan như vậy? Ta báo cảnh sát rồi, liệu có ai tin tôi không? Tôi không thể mô tả rõ hình dáng của hắn, ngay cả giới tính cũng không biết rõ, chỉ có cảm giác đó là một người đàn ông. Các cảnh sát cũng phản ứng giống như ngươi, cho rằng mẹ tôi và tôi đều bị tâm thần. Tống Ngọc Nhân im lặng một lúc, rồi nói tiếp. Được rồi, nói nhiều như vậy tôi cũng mệt mỏi, ngươi nghe đến đây chắc cũng đủ hài lòng rồi. Dù tôi không có cung cấp thêm chứng cứ phạm tội gì, nhưng ngươi đã nghe đủ câu chuyện rồi, tìm việc vui đi. Mộ Dung Vũ Xuyên trầm mặc một lúc rồi mới lên tiếng. Ngươi có nghĩ ác mà đó chính là Medi không? Tống Ngọc Nhân hơi sững sờ, sau đó kiên quyết nói, chính là hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn cô, chậm rãi hỏi, ta muốn hỏi lại ngươi một vấn đề. Ngươi nhận lời mời đến thành phố C làm việc tại bảo tàng, chẳng lẽ không phải ngẫu nhiên sao? Tống Ngọc Nhân nghiêng đầu, đôi mắt cò lại, Cô bắt đầu cảnh giác nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Thực ra, ta không phải là hoàn toàn không tin những lời ngươi nói. Vụ án này, dù Võ Bưu đã đào ra rất nhiều chứng cứ hữu ích từ ngươi, nhưng vẫn còn một số tình huống mấu chốt mà hắn không nắm được. Chính vì vậy, có rất nhiều điểm nghi ngờ trong lời khai của ngươi mà không thể giải thích được. Ví dụ như bảo tàng đó, ta xác ướp giả và những cái đầu co lại đều được phát hiện tại cùng một nơi, mà xác ướp đó được chế tác từ 20 năm trước. Điều này ngươi không thể làm được. Còn nữa, khi chúng ta điều tra khu vực bảo vệ tự nhiên và bãi đỗ xe, chúng ta phát hiện một thi thể được giấu trong chiếc xe của ngươi. Phiên do nhìn chấp, dù ngươi có thể đã có thời gian để đặt thi thể vào xe, nhưng hành động đó không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngươi không thể nào biết trước rằng ta sẽ đến cứu ngươi, cũng chẳng thể cố tình để ta nhìn thấy. Và có một điểm nữa, khi ta cùng Lục Tiểu Đường điều tra vụ án, chúng ta phát hiện ra nhiều chi tiết phức tạp hơn, nhưng lại không có liên hệ trực tiếp với ngươi. Các ngươi phát hiện gì? Tống Ngọc Nhân hỏi, giọng có chút căng thẳng. Chúng ta điều tra về Trịnh Gia Tiền, người trước kia làm bảo tàng trưởng, Mao Nhân Hỏa. Chúng ta nghi ngờ xác ướp Ai Cập có thể đã được đưa vào bảo tàng trong thời gian Mao Nhân Hỏa làm việc ở đó. Thậm chí, chúng ta đã từng hoài nghi rằng hắn có liên quan đến vụ án. Điều này ngươi không biết đúng không? Tống Ngọc Nhân im lặng, nhưng mặt cô không có vẻ gì là bất ngờ. Nhưng điều ngoài dự đoán là Mao Nhân Hỏa thực sự mắc bệnh Alzheimer, là người bị hại trong vụ án này. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục, tức là người nói gì? Tống Ngọc Nhân hỏi, vẻ mặt cô hiện rõ sự ngạc nhiên. Điều này ta đã xác thực, Lưu Hảo Nhiên, người bạn của Mao Nhân Hòa, đã thiết kế làm hại hắn, động cơ không rõ ràng, nhưng ta tin, chắc chắn là Mao Nhân Hòa đã biết điều gì đó mà hắn không nên biết. Lưu Hảo Nhiên muốn phòng bế miệng của hắn, tuy nhiên, vụ này không liên quan đến xác ướp, mà chúng ta vẫn chưa thể xác nhận. Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích, Mao Nhân Hòa, Tống Ngọc Nhân thì thào, ta cũng không phải không hoài nghi hắn. Ngươi nói vậy là có ý gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, ánh mắt sắc bén nhìn cô. Tống Ngọc Nhân giữ im lặng, ánh mắt cô khó đoán. Ánh sáng huỳnh quang trong phòng thẩm vấn chiếu sáng, làm mọi thứ trở nên trắng bệch. Ngoài cửa sổ là cảnh tối tăm của trại tạm giam. Cuối cùng Tống Ngọc Nhân lên tiếng, ngươi và Lục Tiểu Đường đúng là rất có tài. Ta không ngờ các ngươi có thể điều tra ra được tới mức này. Thật lòng mà nói, ta đến bảo tàng nhận lời mời chẳng phải là ngẫu nhiên. Ta có mục đích khi đến đây. Mục đích gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Cái xác ướp đó. Tống Ngọc Nhân trả lời, xa ướp. Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình, chẳng lẽ ngươi đã biết từ trước rằng cái xa ướp đó không phải là cổ thi? Đúng, ta đã biết, nhưng ta không ngờ ngươi lại xuất hiện, Tống Ngọc Nhân thản nhiên nói. Mộ Dung Vũ Xuyên im lặng suy nghĩ một lúc, tóm lại ta thực sự chỉ muốn tự mình điều tra về thân phận của cái xác ướp đó. Tống Ngọc Nhân tiếp tục, làm sao ngươi cũng không biết cỗ xác ướp kia là ai sao? Ta cũng mới biết nó tồn tại, vậy ngươi dựa vào cái gì mà hoài nghi nó? Nói ra ngươi chưa chắc đã tin. Là Medi nói cho ta biết. Cái gì? Ta tin chắc Medi là ác ma, vì ta và hắn giữa có một mối liên hệ rất bí ẩn. Hắn thỉnh thoảng sẽ gửi cho ta một phong thư không địa chỉ, chỉ ký tên bằng chữ tượng hình Ai Cập, ghi là Medi. Hầu như mỗi lần hắn phát hiện được tung tích của ta, hắn đều dùng cách này để thông báo cho ta hắn đang tìm ta. Hắn vì sao lại làm vậy? Ta không biết. Không biết? Tống Ngọc Nhân bỗng nhiên trở nên rất hoảng sợ, ánh mắt cô đầy sự sợ hãi sâu thẳm. Nhiều năm qua ta chạy trốn khắp nơi, sống trong nỗi lo sợ cái chết. Ta cũng muốn biết vì sao hắn không bỏ qua cho ta. Thậm chí khi hắn có cơ hội giết ta, hắn không ra tay, nhưng lại luôn khiến ta cảm thấy như có nguy hiểm cận kề, khiến ta phải luôn phản kháng, phải chạy trốn. Hắn như một kẻ chơi trò mèo vờn chuột vậy. Nói xong những lời cuối, nước mắt không thể kìm nén từ trong hốc mắt của Tống Ngọc Nhân chảy ra. Cô không thể ngừng khóc. Có thể đây chỉ là trò chơi của người phụ nữ này, nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên với tâm hồn đa cảm của mình lại một lần nữa bị sự không rõ ràng này khiến cho dao động. Hắn hỏi, Metier gửi thư nói với ngươi bảo tàng phát hiện xác ướp sao? Tống Ngọc Nhân đáp, trong thư toàn dùng chữ cổ Ai Cập. Vậy thì ta không hiểu, một bộ xác ướp thì có gì quan trọng? Chỉ một bức thư mà hắn có thể dẫn người tới bảo tàng ư? Cho dù biết đó là cái bẫy, ta vẫn nhất định phải đến. Tại sao? Bởi vì trong thư hắn nhắc đến một người. Ai? Mẹ ta. Mộ Dung Vũ Xuyên hít sâu một hơi, như chạm đến điều gì thèn chốt. Mẹ người cũng liên quan đến vụ án này sao? Ngươi đã xem qua tài liệu Võ Bưu sưu tầm rồi, chắc hẳn biết về thân phận ta. Ta là một đứa trẻ mồ côi, năm 14 tuổi, ta được Chu Gia Thành nhận nuôi. Từ đó ta gọi ông ta là Gia Gia. Nếu không có ông ấy, có lẽ ta đã phải lang thang xin ăn, hoặc bị bán làm kỹ nữ. Nhưng trong hồ sơ không hề nhắc tới trước đó ngươi từng sống ra sao. Chắc hẳn năm 14 tuổi đã xảy ra biến cố gì? Ánh mắt Tống Ngọc Nhân trở nên sâu thẳm. Năm ta 14 tuổi, mẹ ta mất tích. Nghe có vẻ khó tin. Từ khi có trí nhớ, ta và mẹ luôn lang bạt, không ngừng dọn nhà, thay tên đổi họ, mẹ ta lúc nào cũng như sợ hãi điều gì đó, rất nhạy cảm, không cho ta tiếp xúc với người lạ, cũng chẳng bao giờ giao du với ai khi còn nhỏ. Ta không hiểu tại sao bà lại sống như thế. Cho đến đêm năm 14 tuổi ấy, a quỷ ẩn giấu bấy lâu cuối cùng xuất hiện. Khi kể, ánh mắt Tống Ngọc Nhân khẽ ruồn nhìn xuyên qua Mộ Dung Vũ Xuyên, như thể đang trông thấy lại cảnh tượng kinh hoàng của quá khứ. Trước khi mẹ mất tích 2 ngày, bà đã có vẻ bất an, vội vã chuẩn bị dọn nhà, nhưng ta không muốn rể rêu chồng, ta chỉ mong có một nơi ổn định để đi học. Xin sao mắt phải diễn vô đã sắp nở cả mắt tấm trong hiện thế đi học, để sống như những đứa trẻ khác, có bạn bè thân thiết, cùng nhau bàn luận về những nam sinh đẹp trai, cùng đi xem phim, mua sắm, nhưng mẹ chưa bao giờ chịu bàn bạc với ta. Chỉ cần bà căng thẳng là lập tức ép ta phải theo bà rời đi. Đêm hôm đó, ta và mẹ cãi nhau lớn tiếng, ta giận dỗi bỏ về phòng ngủ, nhưng đúng lúc ta nửa tỉnh nửa mê, một bóng đen lặng lẽ bò vào từ cửa sổ, khi ta kịp tỉnh thì đã muộn, hắn dùng thứ gì đó bịt mặt ta. Rồi ta chẳng còn biết gì nữa, kia chắc là ethyl ether, thứ này có mùi cồn. Chỉ cần đủ liều sẽ khiến hệ thần kinh trung ương tê liệt, người sẽ nhanh chóng hôn mê, có lẽ vậy. Nhưng ta không còn nhớ rõ, khi đó ta chưa hẳn tỉnh hẳn, chỉ lờ mờ cảm thấy một bóng đen đè xuống, rồi ta ngất đi. Sau đó thì sao? Khi ta tỉnh lại, đã là ngày hôm sau, tất cả mọi thứ dường như không có gì thay đổi so với trước. Nhưng mẹ tôi thì lại mất tích, quần áo của mẹ, vật dụng của mẹ vẫn còn đó, nhưng người thì không thấy đâu. Lúc đó tôi lập tức báo cảnh sát đến rất nhanh, nhưng họ chỉ hỏi tôi một vài câu, đi vòng quanh trong phòng, rồi thông báo vài thông tin, và sau đó rời đi. Tôi đã chờ đợi suốt một tuần mà không có tin tức gì, cuối cùng đành phải tự mình đến cục công an. Người ở cục công an bảo rằng họ không thu thập đủ chứng cứ, vì vậy không thể lập án. Họ còn nói vì tôi còn là trẻ vị thanh niên, không có người giám hộ, nên họ không thể tiếp nhận lời khai của tôi. Điều buồn cười là lý do tôi báo cảnh sát lại chính là vì mẹ tôi là người giám hộ duy nhất của tôi, mà mẹ lại mất tích. Khi đó, người có thể xác định mẹ người gặp nguy hiểm không? Một người hỏi tôi, nhưng tôi chỉ có thể trả lời, ta cũng không tận mắt nhìn thấy. Sau khi rời khỏi cục công an, tôi quay lại kiểm tra phòng thuê của mình từ trong ra ngoài. Và kết quả là, mặc dù bên ngoài không có gì thay đổi, phát sinh, nhưng rất nhiều dấu vết đã để lại trong phòng tôi. Ví dụ như, Tống Ngọc Nhân nói, trên bàn học của tôi, lúc trước có 3 chậu hoa, nhưng thiếu mất 1 chậu. Sau đó, tôi xuống dưới lầu tìm thấy mảnh vỡ của chậu hoa trong đống rác. Ghế của tôi mất 1 cái chân, phải tạm thời ghép lại, còn có rất nhiều đồ đạc bị ném vỡ. Tôi nghĩ chắc chắn là ai đó đã vứt đi, tủ quần áo, cửa ra vào, sàn nhà đều có vết cắt, thậm chí ngay cả góc tường tôi cũng thấy vết máu chưa lau sạch. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài một hơi, rồi nói, người nói là vào đêm đó, trong phòng người đã xảy ra một trận đánh nhau kịch liệt, có người bị thương đúng không? Tống Ngọc Nhân gật đầu, tiếp tục, sau khi tôi hôn mê, mẹ tôi đã vào phòng, có người đã vật lộn với bà. Sau khi mọi chuyện xảy ra, căn phòng bị dọn dẹp lại, rõ ràng là cố ý che giấu dấu vết của mọi việc, tôi đã nghi ngờ rằng mẹ tôi. Tống Ngọc Nhân thở dài một hơi nữa, mắt nhìn xa xăm. Khi phát hiện tất cả những điều đó, tôi đã hiểu rằng mẹ mình có thể không còn sống nữa. Nhưng dù sao, tôi cũng chưa thấy thi thể của bà. Những vết máu đó có thể chỉ là chứng tỏ bà đã bị thương. Ít nhất tôi vẫn hy vọng vậy. Vì thế nhiều năm qua, tôi vẫn không ngừng tìm kiếm mẹ. Vậy đêm đó, sau khi tất cả xảy ra, người đi đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Vì tôi cảm giác mình cũng đang gặp nguy hiểm. Ác ma kia đã lừa được cảnh sát. Mẹ tôi không phải đối thủ của hắn. Huống chi tôi cả không thể chống cự, hắn vì đã bắt đi mẹ tôi, nên lúc đó không quan tâm đến tôi nữa, nhưng hắn vẫn có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Vì vậy tôi vội vàng thu dọn đồ đạc và bỏ trốn. Vậy ngươi nói là nơi đó ở đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Tôi không nhớ rõ, hình như là một huyện nào đó ở Hà Nam, Tống Mộc Nhân đáp. Mới về lại thành phố C sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hơi bất ngờ. Thế này có đúng là nơi ngươi sinh ra không? Đúng rồi, Tống Mộc Nhân trả lời. Vậy làm sao ngươi lại được nhận nuôi? Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục hỏi. Tôi đã ở trại cứu trợ 1 tháng. Sau đó một ngày Gia Gia tình cờ phát hiện ra tôi. Ông ấy là Chu Gia Thành, một người Hoa Kiều chính trực và thiện lương, đã giúp đỡ rất nhiều cô nhì. Tôi chỉ là một trong số đó. Ông ấy luôn đối xử tốt với tôi. Tôi gọi ông là Gia Gia. Từ đó đến khi tôi lên đại học, tôi đã có vài năm an ổn và hạnh phúc. Tôi rất biết ơn ông. Nhưng cùng lúc đó, tôi cũng vẫn âm thầm tìm kiếm mẹ. Mấy năm đó, mẹ đi không tiếp tục uy hiếp người sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Không có, Gia Gia tôi có uy tín lớn trong xã hội và quen biết rộng. Tôi nghĩ ông ấy cũng sợ, nếu làm chuyện gì động đến ông sẽ gây hại cho mình, nên hắn không dám làm gì tôi. Khi đó, tôi ngây thơ nghĩ rằng mình sẽ có thể sống một cuộc sống bình yên từ nay về sau. Nhưng sau khi tôi đậu vào Đại học Nam Kinh, dần dần những chuyện kỳ quái bắt đầu xảy ra. Tôi cảm giác có ai đó đang theo dõi mình. đồ đạc trong ký túc xá cũng bị lục tung lên. Trên trang sách, trên thiệp chúc mừng, trong tủ quần áo của ta, có người để lại những ký hiệu chữ tượng hình Ai Cập. Ban đầu, ta tưởng rằng đó chỉ là trò đùa ác của một nam sinh thầm mến ta, hoặc là một nữ sinh ghen tị với ta. Nhưng dần dần, ta nhận ra tình huống thực tế nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng ban đầu. Những chữ tượng hình này ngày càng khiến ta lo lắng, nhất là khi chúng thường xuyên xuất hiện những lời như ở bên cạnh người, sẽ không rời đi. Vào đêm hôm đó, ta không thể tìm ra ý nghĩa của những chữ này. Nhưng rõ ràng, chúng ám chỉ đến sự mất tích của mẹ ta vào đêm đó. Vậy ngươi đã làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Ta nghĩ người này rất có thể là một người quen thuộc, xem chắc từ trình độ học thức và độ tuổi mà nói, có thể là một lão sư. Vì vậy, ta đã âm thầm quan sát, không để lộ gì, và chú ý đến những lão sư có biểu hiện khả nghi, đặc biệt là những nam lão sư. Rồi sao nữa? Cuối cùng, ta đã xác định đối tượng nghi ngờ là Ngụy Văn Quảng, một lão sư dạy văn tự học, người rất tinh thông về chữ tượng hình Ai Cập, giống như chúng ta học ngoại ngữ. Điều làm ta càng nghi ngờ là, lão sư này đối với ta đặc biệt ân cần. Tống Ngọc Nhiên chậm rãi kể lại, ánh mắt không hề rời khỏi Mộ Dung Vũ Xin. Có lẽ chỉ là vì ngươi quá xinh đẹp mà thôi, nay còn đi học, đúng là có không ít người theo đuổi ta, nhưng Ngụy Văn Quảng thì lại là một ngoại lệ. Hắn bắt đầu theo đuổi ta khi mà Medi xuất hiện. Lúc đó, ta bắt đầu nghi ngờ hắn, nhưng cũng chỉ âm thầm quan sát. Ta phát hiện mỗi lần Medi xuất hiện, Ngụy Văn Quảng hoặc là không có lớp, hoặc là ra ngoài làm việc. Điều này càng khiến ta nghi ngờ, nhưng mỗi lần hắn cùng ta hẹn hò, hắn lại biểu hiện như thể chẳng biết gì. Dù ta có thăm dò thế nào, hắn vẫn giấu giếm rất kín. Ta cảm thấy người này rất đáng sợ, không thể giống mẹ mình, nên quyết định phải ra tay trước. Vậy người đã chọn ngày nghỉ, lúc hầu hết mọi người đều rời khỏi trường, ngươi vào ký túc xá của hắn, dụ dỗ hắn, rồi khi hắn không để ý, đẩy hắn từ trên lầu xuống. Mộ Dung Vũ Xuyên nói theo những thông tin mà Võ Bưu đã thu thập. Đúng, vì lúc đó là rạng sáng, trời vẫn còn tối, hắn rơi từ trên lầu xuống sẽ không ai phát hiện ngay. Ta tận dụng thời gian dọn dẹp sơ qua trong ký túc xá rồi mới đi. Hắn có kêu không? Hắn kêu một tiếng, nhưng không lớn. Vậy thì cũng phải, từ tầng năm mà rơi xuống, chưa đến 2 giây hắn đã chết. Hắn chưa kịp phản ứng đã không còn. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn Tống Ngọc Nhân, cô ấy vẫn bình thản như vậy, nhưng trong lòng hắn không khỏi giật mình. Người phụ nữ đẹp này đang dần bộc lộ một bộ mặt tàn nhẫn và đầy toan tính, dưới vẻ dịu dàng ấy là một tâm trí lạnh lùng và độc ác. Người chọn giết hắn vào thời điểm đó cũng là để thi thể không bị phát hiện quá sớm, cho ngươi thời gian dọn dẹp hiện trường. Đúng, khi rời đi, ta đã vòng qua dưới lầu của hắn, nhìn xa xa, ta cần xác nhận hắn đã chết, thật sự có can đảm, chuyện đó có gì đáng nói, vì hắn rơi từ tầng 5 xuống, ta lo hắn không chết, ta trốn sau một cây, nhìn hắn tựa vào tường, nằm nghiêng ở đó, dáng vẻ như vậy nhìn từ xa có vẻ như vẫn chưa chết, ta đã quan sát lâu, rồi mới tin rằng, hắn bất động, chờ đã. Mộ Dung Vũ Xuyên cắt ngang lời cô. Sao vậy, ta hỏi ngươi, ngươi có chắc Ngụy Văn Quảng chết là do ngươi đầy không? Không sai, ta nhớ rất rõ, đó là lần đầu tiên ta bị ép phải giết người. Dáng vẻ của hắn, ta cả đời không quên được. Mộ Dung Vũ Xuyên giơ tay ra hiệu cho Tống Ngọc Nhân im lặng, cô không hiểu ý. Nhìn hắn, sau một lúc im lặng, Mộ Dung Vũ Xuyên mới chậm rãi nói, có lẽ Ngụy Văn Quảng không phải do ngươi giết. Câu nói này như một cú sét đánh ngang tai, khiến không gian trong phòng thẩm vấn lặng ngắt. Ngươi nói gì? Tống Ngọc Nhân không thể tin vào tai mình. Trước tiên ta hỏi ngươi, sau khi cục công an đến kiểm tra thi thể, họ có phát hiện gì không? Ta không rõ. Ngày hôm sau, có người phát hiện và báo cảnh sát. Chỉ sau 2-3 ngày, tin tức lan ra rằng Ngụy Văn Quảng được cho là tự sát. Đã như vậy, người không có hiểm nghi, vậy tại sao lại muốn rời khỏi Nam Đại? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Tống Ngọc Nhân trả lời, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Tại sao lại nói Ngụy Văn Quảng không phải chết trong tay ta? Rõ ràng là ta đã đẩy hắn xuống lâu. Mộ Dung Vũ Xuyên không vội vàng đáp lại, mà tiếp tục phân tích, ta không có mặt ở hiện trường, cũng không kiểm tra thi thể, chỉ có thể căn cứ vào những gì ngươi nói để phỏng đoán. Nhưng có một điều ta có thể khẳng định, khi ngươi nhìn thấy Ngụy Văn Quảng nằm dưới đất, đó không phải là vị trí của người nhảy lầu. Tống Ngọc Nhiên lạc nhiên hỏi, làm sao ngươi biết? Mộ Dung Vũ Xuyên cười nhẹ, đáp, ngươi quên rồi sao? Ta là pháp y xuất sắc nhất nơi này. Tống Ngọc Nhiên không nói gì, Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục giải thích, để ta giải thích đơn giản một chút. Vật lý người hẳn đã học qua, thực tế khi người ta té lầu, đó là một quá trình rơi tự do. Nhưng vì khi nhảy, dù là tự sát hay bị giết, trong khoảnh khắc nhảy lầu, người ta ít nhiều sẽ chịu một lực tác động, ví dụ như chân đạp vào bệ cửa sổ hoặc bị người khác đẩy. Vì vậy lực trọng trường kết hợp với lực đẩy tạo ra một quỹ đạo, rơi không phải là đường thẳng mà là một vòng cung. Việc tự sát và bị đẩy rơi xuống từ trên cao có một điểm khác biệt rõ ràng khi nhìn từ bên ngoài. Thi thể của người tự sát thường có hình dáng khá hợp lý, thương tích cũng phân bổ rõ ràng, Thường thì người tự sát sẽ rơi xuống theo tư thế nằm thẳng hoặc nằm sấp, với những vết thương chủ yếu ở đầu, sau lưng hoặc mông, có thể thấy rõ gãy xương. Ngược lại, nếu là người bị đẩy từ trên xuống, do sợ hãi và trong quá trình giãy giụa, hình dáng của thi thể sẽ rất kỳ quái, thương tích phức tạp hơn nhiều. Dĩ nhiên, đẩy không phải là quy tắc tuyệt đối, nhưng có thể dùng để tham khảo. Ngụy Văn Quảng, theo những gì người miêu tả, thi thể của hắn có vẻ đặc biệt, phù hợp với những kinh nghiệm mà ta vừa nói, nhưng điều đáng nghi ngờ nhất là vị trí hắn rơi xuống. Gần như thẳng đứng từ tầng 5, nếu hắn tự sát thì còn có thể giải thích được, nhưng nếu bị đẩy, tính toán theo độ cao của tầng 5, hắn ít nhất phải rơi từ khoảng cách hơn 1 mét. Vì vậy, ta đoán sau khi hắn nhảy lầu, khi người thanh lý hiện trường, có thể đã có người kiểm tra xem Ngụy Văn Quảng có chết không, và khi phát hiện hắn vẫn còn sống, họ đã giúp người kết liễu hắn. Nhưng trong lúc làm vậy, họ đã vô tình di chuyển thi thể của hắn. Có thể khi đó cảnh sát làm việc qua loa, còn người lại cố gắng che giấu mọi chuyện, nên cuối cùng mới có kết luận vội vã như vậy. Tống Ngọc Nhân bị lời của Mộ Dung Vũ Xuyên làm cho kinh ngạc, mắt mở trừng trừng, phải một lúc lâu sau mới khó khăn nói ra, ý của người là có người đã biết trước ta sẽ giết Ngụy Văn Quảng, và khi ta đẩy hắn xuống lầu, người đó đã nấp gần đó để xem sao. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, đúng, khoa học chân tướng đôi khi chính là như vậy. Còn người đó vì sao lại giúp ngươi, ta hiện tại vẫn chưa nghĩ ra. Tống Ngọc Nhân im lặng một lúc rồi tiếp tục, thật ra ta có thể giải thích cho ngươi lý do mà ngươi vừa hỏi. Ngươi không phải mới hỏi ta sao Ngụy Văn Quảng chết mà không liên quan đến ta, vậy tại sao ta lại muốn rời khỏi Nam Đại sao? Đúng, ta không hiểu, vì ta hoài nghi mẹ đề vẫn chưa chết. Ngươi sao biết được những phân tích mà ngươi vừa nói không sai? Thật sự giống như ngươi đã chứng kiến hiện trường vụ án. Ta không hiểu pháp y, nhưng ta rất cẩn thận. Đêm hôm ấy, ta lừa Ngụy Văn Quảng ngồi trên bệ cửa sổ, rồi đẩy hắn xuống. Sau khi nhìn xuống dưới lầu, ta thấy quả thật, hắn có một khoảng cách với từng lầu. Nhưng khi ta quay lại nhìn, hắn lại dựa vào tường. Lúc đó ta bị dọa sợ, không biết ai đã di chuyển thi thể của hắn, và tại sao lại làm như vậy. Vì thế, ta bị ép phải bỏ trốn, rồi sau đó ngươi đi Vũ Hán. Đúng, ta dùng tiền tích cóp để mua văn bằng giả và thẻ căn cước, rồi nhận lời mời đến một trường đại học nhỏ ở Vũ Hán để giảng văn học. Vì tôi có kiến thức rộng, nên không ai nghi ngờ về thân phận của tôi. Nhưng không lâu sau, tôi nhận được một tấm bưu thiếp, trên đó viết bằng chữ tượng hình Ai Cập. Từ khi chia tay đến giờ, không có vấn đề gì chứ? Lòng tôi lạnh toát. Medier không chết, tôi mới biết mình đã giết nhầm người. Sau đó rất nhiều sự việc khả nghi tiếp tục xảy ra. Ngay cả khi tôi ở Nam Đại, Medier dường như rất thích trò chơi này, luôn lén lút theo dõi tôi. Hắn rất thích khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yên, nhưng lại không thể tra ra được hắn làm thế nào. Tôi biết nếu cứ tiếp tục như vậy, tinh thần tôi sẽ sớm sụp đổ. Vậy là người bắt đầu tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Nhưng sao người không thử nghĩ đến cách khác để giải quyết, như là nhờ gia gia của người giúp đỡ? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Tống Ngọc Nhân lại lùng, nhưng trong ánh mắt có chút gì đó mềm mại. Medii là một con ác ma gian xảo và tàn nhẫn, tôi không muốn đưa gia gia vào nguy hiểm. Ông là người thân duy nhất của tôi, là ân nhân của tôi không thể để ông gặp kết cục như mẹ tôi. Vậy thì đó không phải là một lựa chọn giết người sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi lại. Tống Ngọc Nhân cười lại một tiếng, sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi không hiểu, ngươi chưa bao giờ giết người, giấy cao trào hậm trắng, nên ngươi không hiểu được cảm giác đó. Khi ngươi giết người lần đầu, ngươi sẽ rất khổ sở, sợ hãi đến mức muốn chết. Ngươi sẽ run rẩy, sợ bị cảnh sát phát hiện, sợ người khác thấy, thậm chí sợ hãi linh hồn của nạn nhân sẽ ám ảnh ngươi vào ban đêm. Nhưng đến lần thứ hai, cảm giác sợ hãi đó sẽ biến mất. Mặc dù còn chút lo lắng, nhưng ngươi sẽ bình tĩnh lại, hoàn thành kế hoạch giết người một cách an tâm, không có chút do dự. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài, không nói gì. Tôi không thể cứ mãi lùi bước và sợ hãi. Trước đây tôi sợ hãi vì Medea là một ác ma không biết chớp mắt giết người, nhưng bây giờ tôi cũng đã giết người. Tôi trở thành giống như hắn, một ác ma. Tôi không cần phải sợ hắn nữa. Hắn theo dõi tôi cũng có thể tìm ra hắn. Sự khác biệt chỉ nằm ở ai cẩn thận hơn, ai mạnh mẽ hơn. Vậy lần này người giết người đâu biết trường học à? Điểm sĩ là cao. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Tôi giết hắn vì hắn có nhiều nghi ngờ hơn Ngụy Văn Quảng. Xét hơn nữa, tôi phát hiện trong tủ quần áo của hắn ở nhà ăn có một tấm bưu thiếp với chữ tượng hình, giống như những dấu vết mà tôi thấy ở phòng cho thuê của mình. Tôi cũng phát hiện nhiều lần hắn theo dõi tôi. Tôi 100% chắc chắn hắn chính là Media. Vì vậy, tôi quyết định ra tay mạnh mẽ và cẩn thận hơn. Khí ga trúng độc, Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu. Đúng vậy, đó là cách giết người đơn giản nhất và cũng dễ dàng giấu giếm nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.